Chương 4096, hoan nghênh về nhà, 8. Nghe nói như thế, Văn Thanh bọn người mới có chút lệ nóng doanh chồng nói, hoan nghênh về nhà nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Lão đại câu nói này để cho Vân Lam cũng nhịn không được cái mũi chua chua, sau đó gật đầu nói, ân. Đầu này Lịch Tiễn tức nhìn xem một màn này, đột nhiên một cái ôm chầm nhà mình tức phụ, không vui nhìn lấy Văn Thanh đám người nói, ai bảo các ngươi đem tức phụ ta làm khóc nghe nói như thế. Đầu này Vân Lam lập tức nín khóc mỉm cười. Mà Văn Thanh mấy người cũng là lập tức tản đi gánh nặng bầu không khí cười chân chó tựa như nhìn xem Lịch Tiễn tức nói, vâng vâng vâng, tiên hoàng không nên tức giận. Chúng thần tự phạt 10 chén hùng đại hùng nhị nhìn xem Văn Thanh, sau đó nói, 10 chén làm sao đủ 10 thùng, không say không về cờ mở nở 10 thùng. Các ngươi là nghĩ rót chết ta đi. Văn Thanh nhìn xem hùng đại hùng nhị biểu thị hai người xào trá. Nhạc Tử, Tần Vũ, Trương Phi ba người cười ha ha, chỉ có Lịch Tiễn tức biểu lộ bình tĩnh nhìn xem bảy người nói, phụ nữ có thai không thể uống rượu, ta cùng các ngươi Văn Thanh đám người chợt cảm thấy run rẩy thời điểm lại vinh hạnh kích động. Thật thật còn có chúng ta Truy Phong Truy Vân hai người cũng là vui vẻ nói. Bên cạnh A Lãng cùng Trương Lan hai người cũng là một mặt dáng vẻ hạnh phúc, đáng tiếc vạn lao ra hôm nay không có ở đây, bằng không thì cao hứng chết rồi. Cuối cùng, Vân Lam còn có Văn Thanh đám người ôn chuyện vài câu liền toàn bộ đi Hoàng Cung. Mà thôn thực phủ bên trong mới toàn bộ lên men náo nhiệt lên vừa rồi cái kia chính là chiến thần đại nhân quá đẹp, trước kia chỉ nghe chiến thần đại nhân phong thái. Không nghĩ tới nữ trang nhất định chính là dưới thần nữ bình thường. Bên ngoài pho tượng hoàn toàn liền so ra kém chân nhân một phần phong thái ai trong tiệm Trương Lan nhìn xem Trương Lãng lập tức kích động nói, chúng ta nhanh đi để cho người ta thông chi vạn lao ra đi đến hoàng cung trên đường Văn Thanh đám người vẫn không có tử Vân Lam mang thai tin tức bên trong kịp phản ứng. Xác thực, lão đại mang thai thực lúc trước bọn họ đều không dám tưởng tượng sự tình. Lão đại, ngươi mấy tháng rồi Văn Thanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hơn 5 tháng. Vân Lam cười nhìn xem bọn họ nói. Nghe nói như thế, bọn họ toàn bộ hiếu kỳ đỉnh lấy Vân Lam bụng, giống như bên trong thực sẽ là cái gì quái thai đồng dạng. Thờ hờ ớt thờ hỉ hệ ú kỳ lão bụng lớn bên trong sẽ là như thế nào yêu nghiệt Tần Vũ cảm thán. Vân Lam bất đắc dĩ nhìn xem bọn họ, có các ngươi dạng này thúc thúc sao thúc thúc mấy người cao hứng. Văn Thanh nói, nếu như là thúc thúc, ta nhất định là đại thúc thúc. Ta là nhị thúc thúc. Hùng đại lập tức nhấc tay. Ta mới là nhị thúc thúc. Hùng nhị bất mãn. Trương Phi nghi hoặc nhìn xem hắn. Vì sao bởi vì ngươi nhị sao đám người buồn cười đúng rồi. Gần nhất có cái gì chuyện quan trọng đã xảy ra sao Vân Lam nhìn xem mấy người hỏi. Nghe nói như thế, mấy người biểu lộ liền lại ngưng trọng xuống. Bên cạnh Truy Phong nói, gần nhất thượng thư đại nhân thân thể không tốt lắm. Đu nở dê vở ơ y a nghe nói bệnh tương đối nghiêm trọng. Đại phu nói chỉ sợ tình huống không lạc quan. Truy Vân cũng là thở dài một cái. Vân Lam ngưng lông mày, vu niệm đại nhân đi, đi trước thượng thư phủ. Hồi đều trở về, muộn một hồi đi xem Mạc Trần cũng không sự tình. Văn Thanh đám người tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thượng thư đại nhân người không sai, nhưng là tuổi tác đã cao, bởi vì giúp không được gì mấy người trong lòng cũng là ấy nấy. Lão đại hiện tại vừa vặn trở về chính hảo. Thượng thư đại nhân nhất định là nữ thần may mắn chiếu cố. Tại Vân Lam đám người đi thượng thư phủ thời điểm, Lịch Mặc Trần QNZ đồng thời chiếm được Vân Lam trở về tin tức. Hắn vốn là không có ở đây hoàng cung, mới ra nhiếp chính vương phủ liền kích động lại chạy về hướng về phía Lịch Doanh Viêm nói, Lục Hoàng Huynh, ta là thần tiên đoán A Vân Lam tỷ tỷ thực đã trở về. Ngày mai 8 càng trưa mai 12, không không trước đó đổi mới xong nhất định. Chương 4097, Thượng thư phủ. Lịch Mặc Trần lớn giọng có thể nói gào toàn bộ nhiếp chính vương phủ đô có thể nghe. Lịch Doanh Viêm mới từ trong điện đổi bộ quần áo sạch chỉ nghe thấy lời này, biểu lộ kinh ngạc có chút tại ngây người bên trong chưa kịp phản ứng. Vân Lam đã trở về Lịch Doanh Viêm biểu lộ có chút hoảng hốt, có chút không thể tin. Hắn hẹp dài con mắt phảng phất xuyên thấu tại hư không, không biết đang suy nghĩ cái gì đã trở về, thời thời khắc khắc ngóng trông ngươi trở về ngươi đột nhiên đã trở về. Vậy mà như thế để cho bản vương trở tay không kịp. Mặc dù bản vương không có yêu cầu xa vời qua cái gì dù sao gặp một lần cũng là khói như lên trời. Thế nhưng là lúc này rốt cuộc lại có chút sợ gặp ngươi. Nếu ngươi phong thần, có thể hay không nhìn ra hắn một chút không nên có ý nghĩ hoàng huynh, lục hoàng huynh, ta lợi hại hay không ta kinh hỉ hay không liền ngay cả chính ta liền bị bản thân hù dọa. Lịch Mặc Trần ngạo kiều nhìn xem Lịch Doanh Viêm chờ đợi khích lệ. Nghe nói như thế, Lịch Doanh Viêm khỏe miệng mang theo một tia cười yếu ớt, sau đó nhìn hắn nói, lợi hại tiểu cửu vẫn luôn rất lợi hại. Cái kia Lục Hoàng Huynh, chúng ta lập tức đi Hoàng Cung. A Vân Lam tỷ tỷ khẳng định đã đi tìm chúng ta. Lịch Mặc Trần kích động không thôi. Thế nhưng là Lịch Doanh Viêm lại là nhìn xem hắn, mấy phần chắc chắn nói, hiện tại đi Hoàng Cung khẳng định gặp không nhà ngươi Vân Lam tỷ tỷ. A vì sao Lịch Mặc Trần sửng sốt? Vẫn là Lịch Doanh Viêm tương đối hiểu sáo lộ nói, nàng là thiên sinh chúa cứu thế, chỉ sợ bây giờ đang ở Thượng Thư Phủ. Lịch Mặc Trần mới phản ứng được một mặt bừng tỉnh đại ngộ, đu nở dê vờ ơ y a ta tại sao có thể quên cái này đi, Lục Hoàng Huynh, chúng ta đi Thượng Thư Phủ, còn có thể đi chúc mừng một phen. Có lẽ chờ bọn hắn đi, Thượng Thư Đại Nhân đã tinh thần phân chấn. Lịch Mặc Trần cho phép không đợi Lịch Doanh Viêm cự tuyệt, nắm lên hắn liền hướng Thượng Thư Phủ chạy đi. Lịch Doanh Viêm im ắng thở dài một cái. Cuối cùng vẫn chuẩn từ bản tâm, không có cự tuyệt. Gặp một lần lại là trải qua nhiều năm, làm sao có thể không gặp Thượng Thư Phủ. Thượng Thư Phủ gần nhất toàn bộ quý phủ xuống đều sầu bi buồn khổ, lộ ra một cỗ trầm thấp u ám khí tức. Đơn giản là lão gia tử gần đây thân thể đã dầu hết đèn tắt, vô luận mời bao nhiêu y sư tới nói là không thể cứu vãn, chuẩn bị làm hậu sự. Lão gia tử triều đình vì qua nở hồi lâu, cũng là lao thần một cái, tương đối thanh liêm cái kia một loại. Mặc dù nói thuận theo tự nhiên chết già còn tốt, nhưng là đây là bị ốm đau tra tấn cựu tử nhất sinh nằm ở trước giường bệnh, mặc cho ai cũng muốn dùng ý chí lực vượt đi qua. Cho nên, cũng liền thống khổ sâu ở chỗ này. Dù sao Thượng Thư Phủ đại công tử vợ cả cũng vừa mang thai, lão gia tử như thế nào không muốn nhìn thấy tiểu tôn tử ra đời. Mà lúc này trước giường, Vu Niệm đã gầy ra bọc xương đồng dạng nằm. Nếu là Vân Lam ở chỗ này, lời nói nhất định nhận không ở vị này chính là lúc trước một mặt hiền lành cười nhẹ nhàng Vu Niệm Thượng Thư. Vu phu nhân bưng dược thủy ngồi ở trước giường bệnh nhìn xem Vu Niệm, sau đó khổ sở nói, lao ra, uống thuốc. Vu Niệm mới có phản ứng. Từ từ mở mắt, nhìn một chút tại trong tay phu nhân dược, sau đó yếu ớt nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể dựa vào những vật này chịu bao lâu? Vu phu nhân cũng là gần đây vất vả đầu tóc bạc trắng, nghe đến mấy câu này, khổ sở lau nước mắt, không có việc gì, lao đầu tử ngươi nhất định có thể vượt đi qua, nếu như không chịu nổi, cùng lắm thì ta đi cùng ngươi. Nghe nói như thế, Vu Niệm nhìn xem ngày gần đây chiếu cố mình đều già đi 10 tuổi Vu phu nhân sau đó nói, khụ khụ, Tư Điệp tha lão đầu ta đi một mình là đủ rồi, ngươi có thể muốn nhìn cho thật kỹ Vu gia, nhìn xem chúng ta tiểu tôn tử lớn lên như thế nào tiền đồ, có thể hay không giống chiến thần đại nhân như thế đỉnh thiên lập địa. Chương 4098, đưa tặng đan dược, 2. Hắn già nuôi trong con ngươi tràn đầy ước mơ, chiến thần đại nhân A đột nhiên trong đầu xẹt qua chiến thần đại nhân mặt liền tiếp tục xem Vu phu nhân nói, tôn tử là nam hay là nữ đều tốt. Nhất định phải có tiền đồ, đáng tiếc ta đại khái là không nhìn thấy. Ai nói bất quá một chút ốm đau, Vu đại nhân sao có thể từ bỏ nhảy tới lại thêm một cái sống lâu trăm tuổi đều không có vấn đề. Đột nhiên, cửa ra vào vang lên một đường thanh lãnh quen thai thanh âm. Để cho Vu Niệm đục ngầu trong mắt chuyển động động, sau đó nhịn không được nhìn ra ngoài cửa đi, cái thanh âm này thực sự quá quen thuộc. Hắn mơ hồ trong tầm mắt, cái kia đã từng cùng trong trí nhớ một dạng thiếu niên. Lúc này đã một thần nữ trang đi tới hắn trước giường, bên người còn đi theo tiên đế, để cho hắn mở to hai mắt nhìn. Tiên tiên hoàng chiến chiến thần đại nhân Vu Niệm không thể tưởng tượng nổi, còn tưởng rằng là bản thân ảo giác, kém chút kích động từ trên giường nhảy dựng lên. Chẳng lẽ hắn là thực phải chết, cho nên tiếc nuối cái gì liền có thể đều đột nhiên toàn bộ trông thấy sao bằng không thì làm sao? Hắn suy nghĩ một chút, chiến thần đại nhân cùng tiên hoàng liền vừa vặn lại xuất hiện đúng đây hết thảy đều là ảo giác. Làm bạn lịch tiễn tức làm thần tử là Vu Niệm đời này tự hào nhất sự tình, mà nhận biết chiến thần đại nhân, cũng là đời này của hắn đáng giá nhất nói khoác sự tình. Tự nhiên tại sinh mệnh thơ hơi củ ồ y cú nở dê thời khắc, lại đột nhiên hồi ức thở dài đứng lên, hy vọng gặp hai người một mặt. Ngồi ở bên giường dư phu nhân cũng là quay đầu sau đó chấn kinh đứng lên nhìn xem Vân Lam cùng lịch tiễn tước. Chiến thần đại nhân tiên hoàng cái này làm sao có thể ngọc hoa vô song bộ dáng phảng phất tự mang lấy tiên khí, cả phòng đều tràn đầy điểm lành chi khí, để cho bọn họ tâm sinh kính sợ đồng thời lại cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem chấn kinh hai người, đằng sau truy phong truy vân hợp thời đi tới, nhìn xem Vu Niệm một bộ giật mình phảng phất không thể tin bộ dáng cu nở dê là cao hứng nói, Vu đại nhân, đây không phải ảo giác, chiến thần đại nhân còn có tiên hoàng thực đã trở về. Nghĩ bọn hắn cũng là ngay từ đầu cho rằng cái này là ảo giác đến, dù sao thời gian quá quá dài, để cho bọn họ có chút sắp quên gặp lại chiến thần đại nhân cùng tiên hoàng sẽ là cảm giác gì mà Văn Thanh mấy người cũng là từ phía sau làm chứng. Vu đại nhân, chúng ta đều đến thăm ngài. Nghe được Truy Phong Truy Vân lời nói đồng thời nhìn xem Văn Thanh đám người thời điểm, Vu Niệm mới một lần nữa nghiêm túc mở to hai mắt nhìn, đột nhiên thanh tỉnh hiểu rồi cái gì sững sờ nửa giây liền kích động muốn từ trên giường đứng dậy hành lễ nói, tiên hoàng chiến thần đại nhân không là ảo giác, chiến thần đại nhân hay là trước hoàng thực đã trở về. Gặp hắn cái dạng này còn muốn đứng dậy, Vân Lam lập tức đi qua đỡ lấy hắn nói, Vu đại nhân không nên khách khí. Đồng thời, tay bên trong một cái chỉ rũ thuật nhập Vu Niệm trong thân thể, lập tức vịn hắn một lần nữa nằm xong, đại nhân hiện tại thân thể suy yếu, đừng quá mức kích động. Vịn Vu Niệm đồng thời, Vân Lam QNZ cẩn thận kiểm tra thân thể của hắn, rất phiền thoái mệt mỏi bệnh biến chứng liên tiếp cùng một chỗ, tương đối phức tạp. Bất quá may mắn những cái này đối với ở hiện tại nàng mà nói không phải đại sự, đồng thời tại chỉ rũ thuật đưa vào thời điểm, Vu Niệm thân thể liền tinh thần hơn phân nửa. Đây mới thực là chữa trị mang đến tinh thần, mà không phải một loại mặt ngoài giả tượng. Nhìn xem Vu Niệm sắc mặt rốt cục thoạt nhìn không có trước đó suy yếu về sau, Vân Lam liền nhìn xem bên cạnh Vu phu nhân sau đó móc ra một bình đan dược đến hướng về phía nàng nói, Vu đại nhân thân thể tương đối suy yếu, cho nên quá bổ không tiêu nổi, cái này là một cái chữa trị đan, có kéo dài tuổi thọ tác dụng, nhưng là không muốn một khóa trực tiếp phục dụng bởi vì Vu Niệm lớn thân thể người vẫn còn tương đối suy yếu. Hết thể đều phải từ từ sẽ đến, viên đan dược này nhất định phải cắt miếng. Một tháng một lần phục dụng, lại duyên thọ cái 10 năm không có vấn đề. Lần này trở về cũng là hồi xảo, có thể làm đương nhiên không lưu tiết đối. Chương 4099, ba thích, ba. Vu phu nhân kích động tiếp nhận Vân Lam trong tay đan dược, kích động đều không biết nói cái gì cho phải. Chiến thần đại nhân tạ ơn, thật cảm ơn. Nàng đương nhiên biết rõ đan dược này là đồ tốt. Dù sao tu tiên tri thức cũng biết không ít, tự nhiên minh bạch thứ này chính thể, tối thiểu tại Tiềm Long Đại Lục là không có những cái này. Này tiếp nhận đan dược sau đó liền đối với Vân Lam chuẩn bị quỳ xuống, trong miệng tạ ơn không ngừng. Cái này một bình đan dược đối với bọn họ Vu gia nói nhất định chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không đơn giản cứu bọn họ lao Vu, QNZ giải cứu chinh phục toàn bộ Vu Niệm ngày gần đây âm trầm. Vân Lam lập tức đỡ dậy Vu phu nhân nói. Vu phu nhân tuyệt đối không thể, ta và Vu đại nhân đã từng cũng coi là bạn đồng sự, điểm ấy tiện tay mà thôi cũng là phải. Vu phu nhân thực tình cảm kích, chiến thần đại nhân thân phận sớm không giống như xưa, lại còn nhớ rõ bọn họ những người bình thường này, như thế nào không vinh hạnh cũng khó trách lao ra một mực cùng người khác nói khoác chiến thần đại nhân phong thái như thế nào chiến thần đại nhân ngoại trừ thực lực, phương diện khác QNZ tất nhiên là không thể chê. Đầu kia bị một cái chỉ rũ thuật lại đột nhiên chưa khỏi hơn phân nửa Vu Niệm QNZ còn chưa kịp phản ứng, bởi vì đầu não là dần dần rõ ràng sáng tỏ cho nên lúc này còn nằm ở trên giường. Hoàn toàn sau khi khôi phục mới phát hiện mình liền bị chiến thần đại nhân vừa đỡ, cả người đều thần thanh khí sảng, đầu QNZ không đau, thân thể QNZ không chua, cảm giác tùy thời đều có thể xuống giường, không khỏi chấn kinh, chiến thần đại nhân, vi thần thân thể nhất định nhưng đã tốt rồi. Vu phu nhân còn tưởng rằng hắn là nói đùa, gặp hắn ngồi dậy dọa muốn chết, ngươi ngồi dậy làm gì còn không mau nằm xuống. Chiến thần đại nhân còn có tiên hoàng ta tới chiêu đãi liền tốt. Ai hắn biết rõ lại trực tiếp vén chăn lên xuống giường đến dọa Vu phu nhân quá sức. Thằng đến xác thực nhìn xem Ngọc Niệm chân diện sắc hồng quang cùng trước kia rất khác nhau mới ngây ngẩn cả người. Lão đầu tử, ngươi thật tốt nàng giật mình. Đan dược còn không có ăn lại đột nhiên tốt rồi không phải là hồi xem phản chiếu a hay là bởi vì nhìn thấy chiến thần đại nhân cùng tiên hoàng cho nên kích động Vu phu nhân lập tức sốt ruột nhìn về phía Vân Lam sau đó nói, chiến thần đại nhân, cái này đây sẽ không là hồi quang phản chiếu a đầu kia Vu Niệm nghe xong, lập tức nhịn. Không được hướng sang đây xem nàng nói nhăng gì đấy ngay sau đó liền một lần nữa hướng về phía Vân Lam cùng lịch tiện tức đi xuống đại lễ, đa tạ chiến thần đại nhân ân cứu mạng. Cung nên tiên hoàng trở về. Vân Lam mới nhìn một màn này buồn cười nói, Vu phu nhân yên tâm a Vu đại nhân xác thực không sao, bởi vì vừa rồi dịu hắn thời điểm ta đã chữa trị thân thể của hắn tác dụng phụ. Bất quá thân thể bởi vì thâm hụt nhiều ngày như vậy, vẫn phải là mảnh bổ mới là, đan dược nhất định phải ăn, từ từ ăn Vu Niệm nghe được mới cao hứng hồi đáp, đa tạ chiến thần đại nhân. Trừ bỏ đa tạ bên ngoài, hắn đã không biết nói những thứ khác. Mà đúng lúc này Vân Lam tỷ tỷ Lịch Mặc Trần thanh âm hưng phấn từ bên ngoài tiến đến. Chỉ thấy Lịch Mặc Trần lôi kéo Lịch Doanh Viêm bay chạy vội tới, nhìn thấy Vân Lam thời điểm lập tức nghĩ muốn vọt qua đến. Dù sao đã không phải là tiểu hải tử, phía trước thân thể rút lớn lên, lực trùng kích còn là không nhỏ. Vân Lam nhìn xem hắn khá là bất đắc dĩ, quả nhiên liền bị bên cạnh Lịch Điển Tức cho dễ như trở bàn tay ngăn lại. Hoàng huynh Lịch Mặc Trần ngăn trở bản thân Lịch Điển Tức hưng phấn trừng lớn rõ mắt sáng, sau đó bạch tuộc đồng dạng ôm đi lên. Vân Lam, lúc này Lịch Doanh Viêm mới chậm rãi ở hậu phương, hắn ánh mắt rơi vào Vu Niệm trên người sau đó nói, Thượng Thư Đại Nhân quả nhiên tốt rồi. Ta và Hoàng thượng nghe được chiến thần đại nhân cùng tiên hoàng ở chỗ này tin tức liền biết ngài nhất định sẽ không có việc gì. Chương 4100, ta mang thai liền kỳ quái như thế sao? 4. Vu Niệm mới phản ứng được lập tức cung kính hướng về phía Lịch Mặc Trần còn có Lịch Doanh Viêm nói, vi thần gặp qua Hoàng thượng, gặp qua Nhiếp Chính Vương, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lịch Mặc Trần mới lập tức nhìn xem hắn nói, miễn lễ Vu đại nhân. Mau mau nằm trên giường nghỉ ngơi đi, sau đó liền khôi phục ổn trọng bung lỏng ra Lịch Điển Tước, thế nhưng là vẫn là khuôn mặt hết sức kích động, lộ ra hồi lâu không gặp tính trẻ con bộ dáng. Nhìn xem hắn, Vân Lam liền cười nói, hơn 2 năm không gặp, Mặc Trần đã trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam nhi. Còn có Lục Vương gia, không, Nhiếp Chính Vương, cũng là biến hóa không ít. Lịch Mặc Trần bị Vân Lam nói đỏ mặt, bất quá nghĩ tiến đến Vân Lam bên người lại bị Lịch Điển Tước cản lại. Lịch Mặc Trần nhịn không được oán trách nhìn xem nhà mình Đa Y Ca nói, Hoàng huynh, tội gì mà không cho ta ôm một cái Vân Lam tỷ tỷ nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đã không phải là tiểu hải tử. Huống chi, ngươi Vân Lam tỷ tỷ đã có thai, há có thể để ngươi chân tay lòng nóng. Lịch Hiển Tức nhìn xem Lịch Mặc Trần nói. Nghe được phía trước một câu Lịch Mặc Trần còn là một bộ quệt miệng bộ dáng, liền biết Hoàng huynh hiện tại càng ngày càng là cái bình dấm chua. Nghe phía sau thời điểm mới nhịn không được mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Vân Lam bụng, Vân Lam đại tỷ tỷ có tiểu bảo bảo quả nhiên, đầu này mọi người mới đại khái nhìn về phía Vân Lam rộng rãi váy phần bụng, khó trách vừa rồi thế nào cảm giác chiến thần đại nhân béo, dĩ nhiên là mang thai. Hậu phương Vu Niệm còn có Vu phu nhân cũng là mừng rỡ không thôi, sau đó nhìn sang nói, chiến thần đại nhân vợ ơ y ma mang thai, thật đáng mừng, thực sự là song hỷ lâm môn á trở về vui vẻ. Cái này mang thai cũng là vui vẻ. Hẳn là tam hỷ, còn có lao ra bệnh cũng khá. Bên cạnh Vu phu nhân cũng là hết sức cao hứng. Chỉ có con kia Lịch Doanh Viêm đôi mắt xẹt qua Vân Lam phần bụng, nhìn xem nàng hạnh phúc khuôn mặt có chút phức tạp. Bây giờ nữ tử đã sớm không còn là cái kia trong sáng xảo trá tiểu chiến thần, sơ là mẹ người trên người tản ra 10 phần nữ nhân vị. Dạng này trưởng thành không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Lịch Doanh Viêm xoay một cái mắt liền đối mặt Lịch Điển Tức ánh mắt, Lịch Điển Tức nhìn xem hắn có chút khiêu mi, hẹp dài con mắt vẫn như cũ lộ ra một ít cảnh cáo. Lịch Điển Tức cái này bình dấm chua trực giác quả nhiên cực kỳ mẫn cảm, đối với cái này loại đặc thù ánh mắt nhìn lén nhà mình tức phụ hắn đều có thể bắt được. Chỉ bất quá trong lòng lại là kinh ngạc, Lịch Doanh Viêm vợ ơ y ma trong lòng còn chưa buông xuống mà lúc này Lịch Mặc Trần không tim không phổi bộ dáng nói, Tam Hoàng Huynh, Lục Hoàng Huynh, chúng ta rất lâu đều không có tụ, đi hồi cung đi để cho Vu Đại Nhân trước nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đầu này vẫn không có nói chuyện Văn Thanh, nhạc tử mấy người cũng là nhìn xem đầu này Vu Niệm treo gẹo nói cáo biệt, Vu Đại Nhân mau mau dưỡng tốt thân thể, bằng không thì trong khoảng thời gian này tới chúc mừng chỉ sợ lại muốn đạp phá ngài ngưỡng cửa. Dù sao Vu Niệm mặc dù nhưng đã về hưu, thế nhưng là Lịch Mặc Trần lại cũng không hề hoàn toàn hủy bỏ hắn quyền lợi. Ngẫu nhiên một chút nặng muốn chuyện sẽ phải qua hỏi bọn hắn những cái này cựu thần. Cho nên, đến mức nịnh bợ nịnh nọt quan mới môn vẫn là rất nhiều. Ai Vu Niệm bất đắc dĩ thở dài ngay sau đó liền lập tức xoay người cung kính hướng về phía một đám đại lao nói, cái kia lão thần liền cùng tiễn tiên hoàng, hoàng thượng, chiến thần đại nhân, Nhiếp Chính Vương, mấy vị tướng quân. Cáo biệt thượng thư phủ, đám người trở lại trong cung. Mà liên quan tới chiến thần đại nhân trở về tin tức đã toàn diện sôi trào. Lịch Mặc Trần nhìn chằm chằm vào Vân Lam bụng thần kỳ nói, Vân Lam tỷ tỷ, ngươi lần này trở về thật đúng là đúng giờ a. Đối mặt đám người thẳng đến nàng mang thai sau liền nhìn chằm chằm vào nàng bụng hành vi, Vân Lam buồn cười, ta mang thai liền kỳ quái như thế sao, để cho các ngươi vừa nhìn lại nhìn. Chương 4101, cuối năm, Nam. Văn Thanh đám người cười ha ha, ai bảo ngươi trước kia là Vân Lam đại ca đâu Vân Lam, nói đến cùng, cu nở dê là mình hố bản thân, nam nhân hình tượng cực kỳ quốc dân, nhất thời khó mà thay đổi. Mà lúc này Lịch Mặc Trần cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam nói, Vân Lam tỷ tỷ, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không bấm giờ trở về chúng ta Tiềm Long Đại Lục Linh Tu Sĩ tuyển bạt chính là cờ ân nở người tới chống đỡ chẳng từ đâu khai niên thịnh hội a mọi người năm nay cùng một chỗ ăn Tết a Tiềm Long Đại Lục Linh Tu Sĩ tuyển cử vừa lúc ở khai niên cũng chính là Tiềm Long Đại Lục ăn Tết một ngày này, cho nên cứ gọi là mở năm thịnh thế, 10 điểm náo nhiệt. Vân Lam cười cười khiêu mi, đương nhiên không có vấn đề. Lịch Hiển tức ôm nhà mình tức phụ, toàn bộ hành trình cao gầy về tới Hoàng Cung. Nhưng lại không biết tại Tây Kính truyền tống trận, một đám người cu nở dê đồng dạng ra đến. Đây chính là Tiềm Long Đại Lục Ngải Liên Cửu có chút khiêu mi. Nhìn xem chung quanh lạ lẫm hỏng cảnh hiển nhiên cực kỳ mơ y la. Bên cạnh Thiên Tu Trạch là một bộ hề vải bộ dáng nói, không sai, đây chính là đại gia ta cố hương. Cũng không biết ám điện hiện tại như thế nào Diện Uyên còn ở đó hay không bên cạnh Thiên Tu Trạch thì là mang theo Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tú ba người. Tiểu Lam cố hương cũng ở nơi đây sao Ngải Liên Cửu tràn đầy phấn khởi sự tình điểm này. Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tú ba người cu nở dê là một bộ hiếu kỳ bộ dáng. Ta đây liền không xác định, trời mới biết nha đầu này là từ đâu xuất hiện vừa xuất hiện cũng rất điên cuồng để cho toàn bộ đại lục đều biết nàng. Thiên Tu Trạch bất lực nhổ nước bọt. Ngải Liên Cửu nghe khuôn mặt mang theo sáng chói cười, quả không hổ là Tiểu Lam. Nhìn xem bên cạnh bốn nữ nhân, Thiên Tu Trạch nhịn không được khỏe miệng co giật, ta là về nhà, mấy người các ngươi rốt cuộc là theo tới làm gì. Ngải Liên Cửu nhìn xem Thiên Tu Trạch, sau đó liền nhàn nhạt rời đi chỗ khác ánh mắt nói, ngươi quên hiện tại chúng ta là thảo phạt tiểu tổ sao thảo phạt nào đó đối với phát rồ phu thê, vợ ơ y ma du sơn ngoạn thủy không dẫn bọn họ. Cũng đúng Thiên Tu Trạch nhẹ gật đầu, hai người kia hồi Tiềm Long vợ ơ ý ma không mang theo ta, thật sự là quá mức. Chúng ta nhất định phải hảo hảo trả thù một lần. Thiên Tu Trạch đương nhiên khó chịu, không mang theo Lưu Niên Minh Nguyệt được, không mang theo hắn nói qua thế nào đi một là Lưu Niên Minh Nguyệt hiện tại đỉnh nồi hiệp không có thời gian, hai là bởi vì hỉ giao ở phía trên cả nhà có nhỏ không tiện, dù sao thần điện cũng nên lưu người. Thế nhưng là hắn... Một cái người cô đơn vậy mà đều không thông chi hắn cũng quá đáng, để cho quần chúng đến phân xử thử. Đương nhiên, hắn đến một lần hiện tại cũng là mang nhà mang người, Ngải Liên Cửu là quản hắn nghiện, hắn một cái ma quân ra ngoài sóng một hồi cu nở dê đạt được thành tựu. Hắn mới nói là hồi Tiềm Long, ai biết nghe được muốn đi Vân Lam đi địa phương, dứt khoát đem Viên Viên mấy cái cùng một chỗ mang tới chơi. Năm người cũng là nhanh chóng chạy tới Hoàng Thành, chuẩn bị kinh hãi bọn họ. Nhưng lại không biết, tại phía sau bọn họ, một cái bóng người màu đen chợt lóe lên. Hoàng Thành. Lịch Hiển tức đáp ứng rồi bồi Văn Thanh đám người không say không về, lại muốn bị Lịch Mặc Trần hẹn trước. Vân Lam trực tiếp đêm nay đem phu quân tống đi, hoàn toàn không để ý tới Lịch Hiển tức cú hoán ánh mắt. Hừ hừ, thế nhưng là chính ngươi đáp ứng phải bồi rượu, không phải ta. Hiện tại trời còn chưa có tối, Lịch Mặc Trần cao hưng nói, mỗi lần Vân Lam tỉ tỉ trở về. So tiết hoa đăng còn muốn náo nhiệt. Đặc biệt hiện tại lại muốn khai niên qua năm mới, đêm nay khẳng định rất náo nhiệt. Nghe nói như thế, Vân Lam liền cười nói, lại náo nhiệt các ngươi cũng phải không say không về, thưởng thức không được cái này tiết hoa đăng ban đêm đẹp. Không có việc gì, mấy ngày nay cũng là tiết hoa đăng, đặc biệt là chỉ cần Vân Lam tỉ tỉ ngươi tại, lu cờ na ho đều náo nhiệt. Lịch Mặc Trần thập phần hưng phấn. Chương 4102 Tiểu quỷ đây không phải ngươi có thể tơ tưởng cọp ca y. 6. Vân Lam nhìn xem hắn tính trẻ con bộ dáng không nhi nở đửa cờ cửa y nói, ngươi ai nhường ngươi những đại thần kia gặp lại ngươi hiện tại bộ dáng này, chỉ sợ lại muốn bắt đầu giáo dục ngươi. Lịch Mặc Trần 2 năm này đã kinh biến đến mức 10 điểm ổn trọng, một đêm này liền biến trở về giải phóng trước, tiểu ma vương lại đã trở về. Nghe nói như thế, Lịch Mặc Trần thẻ lưỡi. Đế vương vốn liền cô độc. Náo nhiệt như vậy không có gánh vác thời điểm thế nhưng là cực kỳ xa xỉ. Bên cạnh Lịch Doanh Viêm một mình uống rượu nói, liền cho phép hắn phóng túng mấy ngày nay. Ha ha, nhiếp chính vương đều lên tiếng, hoàng thượng ngài có thể yên tâm. Văn Thanh mấy người cũng là khó được trêu chọc Lịch Mặc Trần nói. Lúc này một khắc, bọn họ không có quân thần, chỉ có bằng hữu. Dù sao Lịch Mặc Trần cùng Văn Thanh đám người lúc đầu bí mật liền là bằng hữu. Tiểu cửu vương ra lúc liền hàng ngày tại thôn thực phủ tụ lấy. Vân Lam cười cười, ân, cái thanh kia nhan như diệp, trung tiêu tiêu, hiên viên nhất chiêm còn có vạn lao ra, vạn dĩ thần bọn họ cùng một chỗ kêu đến A một đám người ở đại điện bên trong trò chuyện 10 điểm vui sướng mà đúng lúc này nha A, 10 điểm náo nhiệt nha thiên tu trạch thanh âm đường đột trên vào, Vân Lam kinh ngạc hướng về cửa ra vào nhìn lại, vợ ơ y ma thấy được ngải liền cựu bọn người đến đây. Có chút kinh hỉ đứng dậy, tiểu cựu lịch tiện tức cũng là mắt dài nhìn sang. Quyết đoán liền thấy thiên tu trạch cái kia trướng mắt hàng. Loại thời điểm này ra hỏa này tại, luôn cảm giác không có chuyện tốt văn thanh mấy người cũng là kinh ngạc nhìn sang. Thiên tu trạch bất quá, làm sao cảm giác khí tức như thế tà vọng ma khí lịch doanh viêm cũng là có chút khiêu mi, nhìn tới người cơ bản đều đến đông đủ. Không đồng thời kém, khác biệt không gian, khác biệt bằng hữu, đều toàn bộ bởi vì Vân Lam hai chữ mà hội tụ. Hắn yên lặng ở hậu phương uống rượu. Nhưng lại không biết đầu này Hồng Tú hiếu kỳ đôi mắt đánh giá hắn, ân, hảo tuấn nam nhân. Lại nói lịch mặc trần, nghe được Vân Lam lời nói hiển nhiên kinh ngạc, tiểu cửu còn có ai vợ ơ y ma giống như hắn gọi tiểu cửu thế là, lịch mặc trần vừa nhìn thấy an mặc trường bào màu tím thanh lãnh nữ thần đồng dạng ngải liên cửu liền mở to hai mắt nhìn, thật thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Đương nhiên, hắn không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì. Chẳng qua là cảm thấy ngải liên cựu loại này rất đẹp phù hợp hắn thẩm mỹ thôi. Vân Lam tỷ tỷ quá yêu diễm cung bá, tam hoàng huynh mới khống chế. Hắn lại nhìn thấy ngải liên cựu như vậy lãnh tĩnh mỹ lệ đại tế tự trong lòng kích động, chỉ là muốn chiếm lấy tới làm tỷ tỷ xúc động, dù sao tuổi tác chênh lệch quá lớn cho nên không có ý khác. Cho nên, dưới chúng con mắt nhìn chừng chừng, vị này tiểu đế vương liền lập tức đứng dậy chạy tới nói, Vân Lam tỷ tỷ. Vị này là bằng hữu của ngươi sao lớn lên thật xinh đẹp. Bên cạnh thiên tu trạch thờ ơ nhìn hắn một cái, tiểu hoàng thượng, xinh đẹp mỹ nhân đều có độc. Âm ngải liên cửu một cước đạp chúng hắn đầu ngón chân nhọn, để cho thiên tu trạch đau nhức gọi thẳng. Ngải liên cửu liền cười tủm tỉm nhìn xem lịch mặc trần nói, thật đáng yêu tiểu đệ đệ. Lúc này nơi này cũng không có người khác, hơn nữa lấy ngải liên cửu thân phận mà nói không gọi hoàng đế cũng là không có quan hệ. Lịch mặc trần đỏ mặt nói, tiểu cửu tỷ tỷ, ta cũng là tiểu cửu a, chúng ta rất xứng đôi a. Thiên tu trạch nhịn đau lại nhìn xem lịch mặc trần nói, tiểu quỷ, đây không phải ngươi có thể tơ tưởng cọp cao y tên tiểu quỷ này, lông còn chưa mọc đủ đâu liền xứng hay không. Thiên tu trạch đột nhiên cảm thấy bực bội. Bên cạnh ngải liên cửu chỉ cảm thấy thiên tu trạch có bệnh, không nghĩ để ý sẽ hắn, sau đó lôi kéo lịch mặc trần nhéo nhéo hắn mặt nói, không cần để ý hắn, hắn liền là hâm mộ người khác đều có người ưa thích. Đỏ mắt ghen ghét. Thiên tu nha. Chương 4103, lời này thực đâm tâm, 7. Lời này thực đâm tâm. Thiên tu trạch nhìn một chút trong đại điện người, giống như là hắn không có người ưa thích ra không đúng, còn có lục vương ra đâu rốt cuộc tìm được cùng chung chí hướng bằng hữu. Thiên tu trạch lập tức đi qua nơi hẻo lánh yên lặng uống rượu lịch doanh viêm bên cạnh nói, thấy không bạn thân của ta. Đám người, ngài liên cửu mặc dù không rõ ràng đám người quan hệ, nhưng nhìn lịch doanh viêm đạm mạc không nóng bỏng biểu lộ uống rượu sau đó nói, người ta cùng ngươi căn bản không quen á, ai nói, lục vương gia trước kia còn muốn làm quen ta đây là không. Thiên tu trạch khẽ đẩy lịch doanh viêm một cái, lịch doanh viêm khó được cho hắn mặt mũi nói, ân, cái này vẫn là chúng ta ở giữa lần thứ nhất nói chuyện. Phốc, đám người toàn bộ cười. Thiên tu trạch không cam tâm, sau đó tiếp tục tay khoác lên lịch doanh viêm bờ vai bên trên nói, ta ý là, liền ta hai cái người cô đơn làm người ta không thích, ai nói chỉ một mình ta. Ai nói ta lục hoàng huynh làm người ta không thích, ta thích lịch mặc trần lập tức nhấc tay nói. Ai biết còn có ta hồng tú thanh âm tiếp theo truyền đến. Toàn bộ đại sảnh đám người đều nhìn về nàng, ai biết nàng một chút cu nở dê không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại quang minh chính đại nói, thế nào một nữ nhân ưa thích nam nhân thật kỳ quái sao không không có, chỉ là ngươi cực kỳ bưu, lại dám ưa thích nhiếp chính vương. Đầu này lịch mặc trần cười ha ha, ta lục hoàng huynh lại dám có nữ nhân thích, thiên muốn hạ mưa đỏ. Vân Lam cùng ngải liên cửu mấy người cũng là nhìn về phía hồng tú, gặp nàng một mặt mộng bức, ta chỉ là ưa thích hắn mặt mà thôi, thế nào đám người, tốt ta quên hồng tú chính là một cái ưa thích đẹp nữ nhân. Lời này lại đâm tâm. Đám người chỉ cảm thấy lịch doanh viêm tuyệt đối cùng thiên tu trạch có thủ bị hắn mang trong hố. Nhưng là lịch doanh viêm lại không thèm để ý. Hẹp dài con mắt thở ở sẹt qua hồng tu cái kia không có chút nào hàm nghĩa xinh đẹp mị cùng đơn thuần kết hợp mặt, lần thứ hai, trước mặt mọi người nhớ kỹ một cái hố hắn nữ nhân. Một đám hảo hữu cùng một chỗ, đương nhiên vui vẻ. liền xem như đả kích thiên tu trạch đều có thể đả kích đến trời tối, đừng nói cái khác. Đặc biệt là Trung Tiêu Tiêu, Hiên Viên Nhất Chiêm chờ chiến thần phủ người vừa đến, liền càng thêm náo nhiệt. Bất chi bất giác, đám người liền mở dạ yến. Một đám người tại tràn đầy tinh không hoàng cung quảng trường ở giữa đặt chăn lông thiết yến, mô phỏng Phật gia yến một dạng không có những người khác. Truy Phong Truy Vân, Tạ Thiền Ôn, Hiên Viên lão tướng quân cũng tới. Hiên Viên truyền kỳ không hổ là càng già càng dẻo dai, vẫn như cũ có tu luyện linh lực thiên phú, cho nên bây giờ càng sống càng tinh thần. Lịch Hiển Tức một đêm đều một tay ôm lấy nhà mình tức phụ, một tay bô y tiếp Văn Thanh, Lịch Mặc Trần đám người uống rượu. Đem Văn Thanh bọn người uống say khướt, hắn còn 10 điểm thanh tỉnh. Mà Thiên Tu Trạch nhưng lại khó đắc tội một chút, cũng không biết là không phải tâm tình tốt hay là bởi vì cái khác Lịch Mặc Trần toàn bộ hành trình kê cận ngải liên cửu. Khả năng thực sự là chữ cửu tương đối hợp, hai người đều rất hợp mắt. Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tú ba người thì là ngồi ở một nơi, ba tâm tình người ta cũng là vô cùng tốt. Tu tiên giới có thế không có cái gì qua tuổi, cho nên tự nhiên 10 điểm mơ y la. Lịch Doanh Viêm nhàn nhạt ánh mắt xẹt qua Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức hai người, uống một ngụm rượu, sau đó lơ đạng thoáng nhìn liền liếc về Hồng Tú. Hồng Tú nhưng lại ngẫu nhiên hướng về hắn gật đầu chào mời rượu. Ánh mắt thanh tịnh lại tự nhiên mà thành mỹ thái, nhưng là có thế phát giác nàng thật đúng là không bất kỳ ý tứ gì. Chẳng lẽ hắn hiện tại, thật không có mị lực Lịch Doanh Viêm có chu tờ bản thân hoài nghi, đơn thuần bản thân hoài nghi, mặc dù trước đó căn bản không chú ý những cái này. Chương 4104, ta thích ngươi, 8. Đó là bởi vì trước đó độ chú ý một mực tại Vân Lam nơi đó, về sau lại tính tình quái gở rất nhiều nữ nhân càng đến càng sợ hắn. Đến mức hắn bây giờ vờ ơ y ma đột nhiên nghĩ muốn thẳng đến bản thân mị lực có phải là thật hay không rất kém cỏi. Cho nên Vân Lam mới lựa chọn Lịch Tiễn Tức mà không phải hắn uống rượu, một chén lại một chén rượu. Dù sao, có tu vi, không nghĩ say sẽ không say, chỉ có nghĩ say người mới sẽ say. Lúc này Vân Lam nhìn một chút bên ngoài bóng đêm, tinh không rất đẹp, ngày mai ban đêm ngược lại là có thể cùng Lịch Tiễn Tức đi xem hoa đăng. Dạng này chỉ có hai người thế giới. Cái gì đều không cần nghĩ dưỡng thai sinh hoạt, thực cực kỳ nhàn nhã. Mà liền lúc này đột nhiên, Vân Lam phát hiện một chỗ trên mái hiên một cái ánh sáng bóng người hiện lên. Vân Lam đôi mắt con ngươi co rụt lại, hát mục. Lịch Hiển Tức cảm giác mình tức phụ thân thể cứng đờ, hẹp dài con ngươi sâu thẳm nhìn sang, thế nào ta đi một chút sẽ trở lại. Vân Lam đột nhiên nói. Ta bồi ngươi. Lịch Hiển Tức không yên lòng, nhất định có chuyện gì. Là hát mục. Vân Lam cũng không có lừa gạt Lịch Tiễn Tức. Quả nhiên, gặp Lịch Tiễn Tức biểu lộ biến, hắn khí tức bao phủ ra ngoài, nhân tiện nói, hắn làm sao sẽ theo tới không biết, nhưng là hắn cố ý xuất hiện, nhất định là muốn tìm ta. Vân Lam nói, nghe nói như thế, Lịch Tiễn Tức nhìn xem Vân Lam, Lam Nhi không muốn vi phu đi hắn hiểu nàng, sợ bọn họ hai cái đánh lên ta đi một chút sẽ trở lại, ta có thôn thiên ở bên người. Không có việc gì. Vân Lam sau khi nói xong liền đứng dậy hướng về phía Lịch Mặc Trần chúng nhân nói, ta xin lỗi không tiếp được một lần. Sau đó đám người liền nhìn xem Vân Lam dĩ nhiên là một thân một mình rời đi, lập tức đã nhận ra có chuyện. Dù sao, Lịch Hiển Tức tên này chính là tức phụ trẻ sinh đôi kết hợp, làm sao có thể tách ra thiên tu trạch phản xạ có điều kiện nhìn về phía Ngải Liên Cửu, Ngải Liên Cửu cũng là nhìn về phía hắn. Hai người ăn ý đối mặt. Có chuyện Lịch Tiễn Tức nhàn nhạt uống một ngụm rượu, khí tức có chút trầm thấp. Cũng không phải là không vui, mà là lo lắng, chỉ cần Lam Nhi không có ở đây hắn ánh mắt, hắn hiện tại liền lo lắng. Một bên khác Vân Lam đuổi theo cái kia quang chạy ra ngoài, đi thẳng đến trên đường cái, bốn phía hoa đăng cùng đèn đuốc, cùng cái kia một chỗ nước đỉnh phía trên nam nhân, chung quanh hắn người toàn bộ nhìn xem hắn kinh ngạc chỉ trỏ, mà hắn phảng phất đã thành thói quen thuộc bại lộ như vậy ở trong đám người. Hắc Mộc Vân Lam kinh ngạc, thực sự là Hắc Mộc. Nàng một cái chớp mắt liền vọt đến Hắc Mộc sau lưng, sau đó ánh mắt phức tạp nói, ngươi là theo chân thiên tu trạch bọn họ cùng đi ân. Hắc Mộc trả lời coi như ôn hòa, để cho Vân Lam thở dài một hơi. Phảng phất cảm thấy nàng cảm xúc, phía trước Hắc Mộc liền đột nhiên nói, có phải hay không cho là ta là tới muốn thương tổn các ngươi. Vân Lam tay có chút siết chặt lại bùng ra, ta biết ngươi sẽ không tổn thương ta. Nhưng là ngươi buông xuống Hắc Ám Thần Điện cừu hận sao? Lúc này, phía trước Hắc Mộc đột nhiên chậm rãi quay người, một tấm tinh xảo cùng thuần khiết khuôn mặt nhìn về phía Vân Lam, con mắt thanh tịnh sạch sẽ nhìn xem Vân Lam, lại nói ra một câu để cho Vân Lam đều hết sức chấn kinh. lời nói, ta thích ngươi. Hắc Mục biểu lộ nghiêm túc, mượn hoa này tiết hoa đăng, bốn phía cảnh sắc đều hết sức lãng mạn. Vân Lam đôi mắt có chút trừng lớn, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chương 4106, chim non tình kết, 1. Mà lúc này hậu phương Thiên Tu Trạch, chật chật, không hổ là Tiểu Lam, có bảo bảo còn có thể chiêu nát hoa đảo. Ngài Liên Cửu, người kia là Hắc Mục Lịch Mặc Trần, Lục Hoàng Huynh, quá xa ta nghe không được, ngươi có thể nói cho ta bọn họ đang nói cái gì sao? Lịch Doanh Viêm Kiêu Mi, có người cùng ngươi Vân Lam tỷ tỷ tỏ tình. Thật lớn mật, ngay cả hắn cũng không dám. Trung Tiêu Tiêu, Hiên Viên Nhất Chiêm mấy người cũng là vụng trộm ngồi xổm ở phía sau thăm dò, chậc chậc chậc, có xảy ra chuyện lớn á? Văn Thanh bảy người, Lao Đại Uy Vũ, Hồng Tú, Băng Lăng, Viên Viên ba người cũng là giật mình, hắc một cái kia hắc ám thần điện đệ nhất hộ pháp nguyên lai lớn lên bộ dáng này vẫn rất thuần khiết, lời đồn như vậy hung tàn. Hắn làm sao sẽ cùng đế hậu thổ lộ? Nghe nói ở Tu La bí cảnh thời điểm là cùng đế hậu cùng một chỗ. Không thể nào ơ thơ y điếm na y ưa thích lên đế hậu sao? Trên yến hội một đám người lúc này toàn bộ xuất hiện ở đối diện cái nào đó góc đường, hèn hèn mọn tỏa. Chỉ có Lịch Tiễn tức hẹp dài ánh mắt xuyên thấu qua đèn đuốc ra rời, nhìn xem trong đình nhà mình tức phụ cùng đối diện cái kia tỏ tình ánh đèn âm, toàn thân khí tức phảng phất là băng thiên tuyết địa, xương lạnh phong bạo. Phá bốn phía đám người toàn bộ là yên lặng rụt cổ một cái, không dám nói thêm nữa. Thần đế ngài có thể hư vô chi kính, vung tay một cái cũng có thể diệt đại lục này, muốn khống chế a khống chế ngay từ đầu. Lúc đầu Lịch Tiễn tức tôn trọng nhà mình tức phụ không định tới. Thế nhưng là vừa nghĩ tới nhà mình tức phụ mang thai, lại là đi gặp mặt Hắc Mục, thế là liền thực tại lo lắng không thôi. Không có Vân Lam, cùng trên yến hội không quan tâm Lịch Tiễn tước, yến hội tiếp tục nữa cũng không có cái gì ý nghĩa. Lúc đầu trọng yếu nhất vẫn là nên đón hai người tiếp phong yến. Thế là, một đám người liền lao nhau giật dây Lịch Tiễn tước tới, nói vạn nhất Vân Lam bị lừa chạy làm sao bây giờ? Đây chính là hắc ám thần người. Cái gì phụ nữ có thai an toàn đệ nhất? Nguyên tắc trước tất cả cút xéo. Thế nhưng là một khi đi tới thời gian đám người bát quái chi tâm liền cháy hừng hực, cái kia hắc mục, vợ ơ y ma hẹn tại như vậy lãng mạn địa phương, đáng sợ nhất là, mới mở miệng chính là ta thích ngươi. Nhìn xem, bọn họ tiên hoàng, bọn họ thần đế, cảm giác muốn hủy diệt đại địa. Lúc này trong đỉnh, Vân Lam cũng không biết Lịch Tiễn tức đám người tới, một là Lịch Tiễn tức thực lực quá cao muốn không để cho bọn họ phát hiện dễ như trở bàn tay. Hai là Vân Lam chấn kinh tại Hắc Mộc trong lời nói. Ta thích ngươi cái gì cái kia Hắc Hắc Mộc ca? Ngươi là ưa thích Hắc Hỏa đâu? Vẫn ưa thích ta bảo bảo ta có thể cho Hắc Hỏa đi ra cùng người chơi. Nàng thích nhất Tiểu Bạch ca ca. Vân Lam cười ha hả nhìn xem hắn. Không, ta thích ngươi. Hắc Mộc tinh khiết con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân Lam, 10 điểm nghiêm túc. Vân Lam, có vấn đề a? Làm sao có thể? Vân Lam căn bản cũng không tin. Mà lúc này đầu kia Lịch Tiễn tức khí tức càng thêm tàn bạo, không thể nhịn được nữa. Để cho sau lưng Thiên Tu Trạch bọn người không còn dám nói chuyện. Chậc chậc, cái này trừ bỏ không sạch sẽ nát hoa đảo, Lịch Tiễn tức, đáng đời ta đã buông tay, nếu như ngươi còn chịu không nổi nhà mình tức phụ đó chính là ngươi năng lực vấn đề. Mà Lịch Tiễn tức là nghĩ đến bản thân thần tiên đoán, hắn lần trước liền nói Vân Lam lại sẽ chiêu nát hoa đảo, tức phụ nói bản thân mang thai nơi nào có khả năng. Cái này không phải sao, mang thai ổn thỏa chẳng phải trêu chọc một cái sao? Vẫn là hắc ám thần điện đại hộ pháp, lúc đầu đại phản phái. Ách, hắc mục ca ngươi nói ngươi thích ta, ngươi biết ưa thích là có ý gì sao? Vân Lam cảm thấy hắc mục đại khái căn bản cũng không biết cái gì là ưa thích. Chương 4107, có phải hay không đơn thuần ý nghĩa? 2. Chính là tách ra ta sẽ nhớ ngươi, nổi điên nhớ ngươi, ta nghĩ đời đời kiếp kiếp đều cùng với ngươi. Ai biết hắc mục há mồm liền đến Vân Lam, đầu kia đám người, thần đế tiên hoàng ngài cố chịu đựng, không nên để cho đế hậu phát hiện chúng ta. Lịch Hiển tức sắc thực sắp không nhịn được nữa, duy nhất khống chế cũng bất quá là bởi vì Lam Nhi nói có thể giải quyết, cho nên hắn tôn trọng nàng. Vân Lam cũng là nghiêm túc nhìn xem hắc mục, cứ việc có chút suy đoán không đến tâm tư hắn. Hắc mục, ngươi biết chim non tình kết sao? Vân Lam đột nhiên cảm thấy hắc mục đối với mình hẳn là dạng này. Mở ra băng vải cái thứ nhất đối mặt là nàng khuyên bảo hắn nếu không muốn e ngại người khác ánh mắt, là nàng lúc ấy khen hắn rất xinh đẹp, dẫn hắn khôi phục người bình thường sinh hoạt. Cho nên, nếu như Hắc Mộc thực thích nàng, cu nở dê nhất định là vậy loại chim non tình kết. Xác thực, Hắc Mộc trong đầu, vĩnh viễn đều là mình cởi ra băng vải nhìn xem nữ tử xuống nước nói cho hắn biết, hắn rất xinh đẹp, rất bình thường, một chút cũng không đáng sợ. Ta tại sao phải sợ ngươi, ngươi đẹp như vậy, ta chẳng qua là cảm thấy chấn kinh mà thôi. Kỹ năng này cực kỳ khốc được chứ, ngươi vậy mà lại phát sáng, ngươi nhất định là táng yêu gia tộc hâm mộ nhất người. Thật thật sao, đương nhiên, ngươi thực sự là người đẹp không tự biết ra, cho nên quang kỳ thật cũng không phải là sẽ cho người biến dạng, chẳng lẽ không đúng sao? Hung chi, cái này quang cũng là ngươi bản thể phát ra, đều đều quang trạch lộ ra ánh sáng độ hoàn mỹ, quả thực là tự mang mỹ nhan bổ quang dụng cụ. Ngươi làm sao sẽ cho rằng xấu xí sao? Nàng một mặt chân thành tha thiết nghiêm túc nhìn xem hắn, khi đó nàng đứng ở hắn quang trong vòng, đẹp kinh tâm động phách. Hắn ưa thích tiểu hài tử là bởi vì trong lòng mềm mại, cũng không phải là yêu thi cờ hở che con. Trong khoảng thời gian này rời đi về sau hắn mới phát hiện, chung quanh lại nhiều hơn rất nhiều dị dạng ánh mắt, QNZ lại cũng không có bên người cái kia vĩnh viễn dùng bình thường và bình tĩnh ánh mắt nhìn xem hắn. Ở địa cầu bảo hộ hắn nữ hài như thế sáng tỏ động mắt người. Thử hỏi, hắn là không là thích nàng? Hắn đối với Vân Lam cảm giác, là muốn vĩnh viễn cùng với nàng. Nàng ánh mắt, có thể khiến cho hắn cảm giác được ấm áp, tự tại còn có bao dung. Rời đi hắn, hắn cảm giác quang minh cùng ấm áp đều là ảo giác, thẳng đến trở lại trước mặt nàng, hắn mới phát hiện chung quanh tất cả âm u đều rời xa. Vân Lam vờ ơ y mà trong lúc nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ Hắc Mộc là bởi vì nàng đối với hắn ca ngợi cùng nhận rất là ưa thích bên trên nàng? Dù sao, nàng cũng không tin Hắc Mộc sẽ thực thích nàng. Thế là nhân tiện nói, Hắc Mộc, có một loại ưa thích chẳng qua là không muốn xa rời cùng ảo giác. Có lẽ ngươi là còn không có tìm được ngươi nghị phó thác trung thân người ngươi. Hắc Mộc cắt ngang nàng lời nói. Vân Lam, Hắc Mộc, ta nghĩ phó thác trung thân, chính là ngươi soát lịch điện tức nhịn nữa toàn thân đều muốn biến tha thứ xác. Thân ảnh hắn khẽ động liền xuất hiện ở đỉnh nghỉ mát phía trên, thiếu chút nữa thì khắc chế không được đánh phía Hắc Mộc tay, biểu lộ cực sự lạnh lùng cùng sử dụng cảm lạnh lạnh thanh âm nhìn xem hắn nói, nói lời này thời điểm, qua ta cái ải này sao? Tức Vân Lam kinh ngạc ngẩng đầu, liền thấy xuất hiện ở bên cạnh mình toàn thân khí tức âm trầm lịch điện tước. Ách, vừa rồi, không biết cái này tên toàn bộ đều nghe A. Vân Lam đột nhiên cảm giác có chút hơi sợ, sau đó liền lập tức giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm. Hắc Mộc cứ thích, nên chỉ là đơn thuần ý nghĩa. Mà lịch tiện tức một cái ôm trầm Vân Lam thân eo, nhìn xem nàng khuôn mặt, đột nhiên, môi mỏng liền hung hăng ép xuống. Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, liền phát hiện lịch tiện tức rất chân thành hôn nàng, hôn cực kỳ dùng sức, phảng phất muốn đem nàng cả người đều nuốt. Vân Lam đầu trống rỗng, thức A. Chương 4108, cái này là đơn thuần ưa thích. 3. Đầu kia thiên tu trạch, ngải liên cửu. Lịch Doanh Viêm, Lịch Mặc Trần, Văn Thanh bảy người, Hồng Tú Băng Lăng Viên Viên, Hiên Viên Nhất Chiêm chờ yên lặng thăm dò người toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Ngược chó a ngược chó, xem thật tốt kịch tại sao phải dạng này, ngược bọn họ bất quá dạng này tuyên thệ quyền chủ động, xác thực hẳn là một cái nam nhân nên làm a, muốn là bọn họ có dạng này nát hoa đảo, cũng là sẽ chặt. Vân Lam cảm giác mình muốn ngạt thở, Lịch Hiển tức trực tiếp cho nàng lấy hơi đứng không lại hôn hít lấy nàng, thật sâu không buông bỏ. Hắn nguyên bản nhắm lại hẹp dài con mắt có chút mở ra, nhìn xem nhà mình sắc mặt tường đỏ không dám mở mắt tức phụ ánh mắt tràn đầy tình thâm. Lúc này, chung quanh người qua đường đều toàn bộ ngượng ngùng nhìn xem một màn này không dám có cái gì dừng lại. Tiết Hoa Đăng, cũng là lễ tình nhân A, ngược lại là trong đỉnh bóng đèn lớn Hắc Mộc, không ảnh hưởng chút nào đến lịch tiền tước. Hắn dùng hành động nói cho hắn biết, hắn viên này nát hoa đảo, căn bản là không phá hư được bất luận cái gì. Chỉ bất quá. Lịch Hiển tức tại hôn nhà mình tức phụ đồng thời cũng là chú ý bên cạnh Hắc Mộc phản ứng. A, đơn thuần thực là đơn thuần sao? Đầu này Hắc Mộc nhìn xem ôm hôn một đôi bích nhân, đôi mắt càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu, tràn đầy một loại nào đó bạo ngược cùng khát máu. Khí tức quanh người có chút hỗn loạn, tuyệt không phải bình tĩnh. Liền xem như Vân Lam cũng là cảm nhận được, hơi kinh ngạc. Chột dạ đồng thời. Đột nhiên Lịch Hiển tức tại nàng trên hai gò má thân hôn một cái cuối cùng thanh âm khàn khàn hướng về phía nàng vành thai nói, đây chính là Lam Nhi nói đơn thuần trở về vi phu lại cùng ngươi tiếp tục Vân Lam. Sau đó Lịch Hiển tức liền đem nhà mình tức phụ hoàn tại bộ ngực mình, ánh mắt sắc bén lăng tuyệt nhìn xem Hắc Mộc, thanh âm trào phúng, mong muốn đơn phương ưa thích chẳng qua là lừa mình dối người ngu xuẩn, xem ở ngươi bảo hộ qua Lam Nhi nguyên nhân, ta liền cho ngươi một lần phóng sinh cơ hội. Đơn thuần lừa thích, không phải giữa nam nữ ưa thích vậy liền không nên trông thấy hắn hôn Lam Nhi thời điểm tức giận không phải sao? Vân Lam lúc này còn tại kéo dài trột dạ bên trong, vừa rồi lịch thiện tức ý là không buông tha nàng sao? Chuyện này nàng tốt giống cái gì cũng không có làm á? Không sai, bởi vì Vân Lam nói Hắc Mộc chỉ là đơn thuần ưa thích, lịch thiện tức liền chứng minh cho nhà mình tức phụ nhìn. Kết quả rõ ràng, liền xem như Vân Lam cũng là liền giật mình. Nàng cảm thấy, lịch thiện tức hôn nàng, Hắc Mộc hẳn là sẽ không tức giận. Nhưng là tại lịch thiện tức trước mặt bị mất mặt. Nhưng khi nhìn ra những cái này, lịch thiện tức cũng không có nửa phần cảm giác tự hào. Tất cả bà tờ ngộ nở tư đối với mình nhà tức phụ treo chọc nát hoa đào bản sự tín nhiệm thôi. Hắc Mộc một đôi tĩnh mịch trong con ngươi tràn đầy gợn sóng cùng hung chiều. Không cần ngươi cho cơ hội, ta mình thích người, chính ta sẽ tranh thủ. Nhìn tới ngươi là chấp mê bất ngộ. Lịch thiện tức chậm rãi Vân Lam hộ ở sau lưng. Toàn thân khí tức QNZ bắt đầu phun trào. Hai người một trận đại chiến không thể tránh được. Đầu kia thiên tu trạch, ngải liên cửu mấy người cũng là nhịn không được trừng to mắt. Sẽ không đánh lên đi thần đế cái này lực lượng, đánh lên sẽ không đem tiềm long đại lục hủy rồi a là nhất định, không phải sẽ không. Đám người, mà Vân Lam cũng là nhìn xem chuẩn bị động thủ hai người sau đó nhịn không được nói, các ngươi điên, nơi này là tiềm long đại lục không phải tu tiên giới. Nếu như ai phá hư tiềm long đại lục căn bình, ta về sau sẽ không để ý tới hắn nữa. Lịch thiện tước, Hắc Mộc, lập tức, kết thúc chiến đấu. Lịch thiện tước khí tức bình phục, Hắc Mộc đôi mắt khôi phục bình tĩnh. Cựu trọng thiên chiến hai người chăm miệng một lời. Chương 4109, mới tụ hội, 4. Còn muốn đánh Vân Lam nhìn xem hai người, không thể tin. Đặc biệt là Hắc Mộc, hắn rõ ràng đánh không lại tước. Vân Lam không biết hắn một trận chiến này là bởi vì nàng hay là vì Hắc Ám Thần báo thù. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người sẽ không biết sau tiếp theo. Bởi vì, Lịch Hiển Tức đã ôm nhà mình tức phụ rời đi trong đỉnh, Hắc Mộc đi theo sau. Thiên Tu Trạch, Lịch Mặc Trần, Văn Thanh, Hiên Viên Nhất Chiêm đống người nhìn xem đột nhiên hòa hợp cùng đi tới ba người toàn bộ đều chưa kịp phản ứng. Kết thúc như vậy còn tốt, chấm hoàng thành còn tại. Lịch Mặc Trần thở dài một hơi. Đám người, xác thực, một trận chiến này nếu quả thật muốn đánh, vậy đối với tiềm long đại lục tuyệt đối là tổn thương không nhỏ. May mắn thần đế minh bạch, mà cái kia Hắc Mộc cũng nghe chiến thần đại nhân lời nói. Chỉ bất quá đám người còn chưa kịp phản ứng tốt các ngươi vờ ơ y ma toàn bộ theo dõi ta Vân Lam thanh âm truyền đến. Bọn họ toàn bộ bị lịch thiện tức bán rẻ. Đám người, Vân Lam nhìn thấy trong ngõ nhỏ một đám người lúc, đột nhiên cảm thấy im lặng. Không nghĩ tới đám người này như thế không có tiết tháo. Văn Thanh đám người yên lặng nhìn xem nhà mình lão đại sau đó nói, lão đại, nói xong tiếp phong yến, không có người, chúng ta làm sao tiếp tục nữa nhạc tử, chính là, lão đại ngài hiện tại thế nhưng là phụ nữ có thai, ta có thế không lo lắng ngươi sao thiên tu trạch, không sai, chúng ta cũng là vừa tới, không nhìn thấy tỏ tình hôn môi sự tình, ngươi yên tâm đi đám người, Vân Lam. Đằng sau Hắc Mộc thủy chung mặt không biểu tình, bởi vì hắn theo dõi đến liền biết rồi đây là Vân Lam đã từng sinh hoạt qua một cái cấp thấp giao diện, cho nên QNZ đồng dạng biết rõ nếu như hắn xuống tới thực cùng lịch thiện tức đánh một chầu mà nói, cái này giao diện tuyệt đối sẽ nhận rung động cực mạnh cùng phá hư. Sau đó, vừa rồi Vân Lam nói ai động thủ liền không bao giờ để ý tới ai thời điểm, hắn liền không có chiến ham muốn. Mặc dù bởi vì Hắc Ám Thần sự tình muốn đối với lịch thiện tức động thủ, thế nhưng là trong khoảng thời gian này hắn dùng qua rất nhiều sẽ không bị phát hiện phương thức cùng theo dõi bọn họ. Loại kia muốn cùng lịch thiện tức một trận chiến tâm tư từ Hắc Ám Thần nguyên nhân giao qua ghen ghét. Mà lịch thiện tức lại là một chút cũng không cảm thấy Hắc Mộc đơn thuần, ngụy đơn thuần. Cô lập ra bản thân tức phụ, đem Vân Lam bảo hộ ở bên cạnh rời đi Hắc Mộc. Hai người bên ngoài chiến hỏa trở nên tâm lý chiến đấu. Đám người nghĩ, rời đi tiềm long đại lục, hai người nhất định có một trận chiến. Nhưng là, Hắc Mộc có thế bù đắp được lịch thiện tức một chiều sau đây mới là ẩn số. Khác biệt giao diện, khác biệt bằng hưu gặp nhau một đường, mà bây giờ lại bởi vì Vân Lam quan hệ, hai địch nhân đều ma sát ở cùng nhau. Đám người tụ hội, nhiều tân nhất vị, Hắc Mộc. Tất nhiên đều đã ra tới, chúng ta liền cùng một chỗ dạo chơi tiết hoa đăng á Hắc Mộc huynh. Ngươi khẳng định QNZ chưa từng gặp qua chúng ta tiềm long đại lục phong thái A đến, anh em nói cho ngươi nói tiểu Lam phong vân sự tích. Thiên tu trạch tiện hề hề đi tới Hắc Mộc bên người tìm đường chết nói. Hắc Mộc xuất hiện đối với hắn mà nói không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại 10 điểm cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo Hắc Mộc sẽ không tổn thương Vân Lam, ngược lại là cố ý tới ác tâm Lịch Điện Tức đâu. Lịch Điện Tức nhàn nhạt liếc hắn một chút, trừng trị thiên tu trạch biện pháp chính là ngải liên tế tự. Hắc ám thần gần nhất nghiêm trị kỳ có thể tăng trưởng, ta cho phép ngươi đối với hắn thi hành tịnh hóa thuật. Đạm Mạc liếc một chút hóa đá thiên tu trạch, liền đem Vân Lam ôm vào trong ngực, sau đó lực lượng vung lên liền biến mất ngay tại chỗ. Hoa cái gì đang hội, một đám bóng đèn. Đám người, canh 4, nam cũ khoái hoạt, chờ một lúc hồi trong thôn uống rượu, 3, 0, 0 đổi mới. Chương 4110, Lam Nhi vi phu mang ngươi nhìn đẹp nhất phong cảnh, nam. Lịch Hiển tức bỏ rơi một đống hải đăng, dù sao quá nhiều số lượng bóng đèn tổ hợp cùng một chỗ không phải là một ổn thỏa hải đăng sao. Sau đó Lịch Hiển tức đem nhà mình tức phụ dẫn tới toàn bộ Bắc Kính phồn hoa điểm trung tâm, lấy ra bản thân đằng vân mã xe, phiêu phủ ở trên cao nhất, sau đó lại đem nhà mình tức phụ ôm tiến vào ngồi ở trên nệm êm, sau đó nhìn nàng nói, Lam Nhi, vi phu mang ngươi đến xem đẹp nhất phong cảnh. Vừa rồi hắc một điểm này tính là gì? Lịch Hiển tức quay kính xe xuống. Sau đó phía dưới toàn bộ đèn đuốc rã rời cảnh đêm đều hiện lên Vân Lam trong mắt. Vân Lam kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, nhìn phía dưới đẹp luân cổ thành kinh đô, nhà nhà đốt đèn toàn bộ đều là đèn lồng treo thật cao, trên mặt sông toàn bộ đều là đèn hoa sen, cũng như trước đây thật lâu nàng ở chỗ này lần thứ nhất dáng múa trận đầu hội hoa xuân vũ đạo, cũng như trước kia nàng vẫn là chiến thần, mà hắn là quân vương những cái kia qua lại. Lúc này phảng phất sốc lên cửa sổ xe, ngàn vạn quang hoa lắng đọng lại là bọn họ ký ức. Lam Nhi, thích không? Lịch Điện Tức bên cạnh thanh âm truyền đến. Hắn ôm Vân Lam, sau đó nói, vi phu mới rõ ràng nhất cái này Bắc Đô đẹp nhất góc độ, vi phu mới rõ ràng nhất, Lam Nhi trong lòng yêu nhất là ai? Vân Lam nghe nói như thế, quay đầu nhìn về phía hắn để cho người thần hồn điên đảo khuôn mặt, sau đó buồn cười nói, còn đang ghen đâu đổ ngô cờ. Lịch Điện Tức khẽ hôn Vân Lam một lần, sau đó nói, hiện tại không ăn giấm. Vi phu chỉ là ăn giống hắn vừa rồi cách Lam Nhi gần như vậy thôi. Mong muốn đơn phương đồ vật, vi phu lại không ngốc là hắn tại khắc chế không được mà thôi. Lam Nhi sẽ xử lý so với hắn tốt hơn. Nhưng là nhìn lấy nam nhân khác đứng ở Lam Nhi trước mặt, mà hắn là người đứng xem góc độ liền khắc chế không được. Ta vẫn cảm thấy hắc một gưa thích nên chỉ là bởi vì ta là cái thứ nhất coi hắn là làm người bình thường. Người đối với nát hoa đảo phương diện này sự tình sở dĩ nàng không có Lịch Điện Tức kích động. Đó là bởi vì nàng từ đầu tới đuôi đều thanh giả tự thanh, trong lòng biết mình yêu là ai, cho nên tự nhiên không có để ở trong lòng. Ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Vân Lam nói, vừa mới bắt đầu chưa kịp phản ứng, còn tại một mặt mộng bức bên trong. Bởi vì nàng căn bản không tin tưởng Hắc Mộc nói chuyện. Lịch Hiển Tức ôm Vân Lam, không cần, dù sao đều cần một trận chiến, để cho vi phu tới xử lý. Lam Nhi cho rằng ngươi đều mang bầu sự tình cũng không thể lui chỉ một người chấp nghiệm, dùng miệng cự tuyệt liền có thể cự tuyệt sao, còn không bằng dùng thực lực nói cho hắn biết, hắn không có tư cách. Nghe được Lịch Điện Tức mà nói, Vân Lam thở dài một cái, đã hoài thai, giống như đều ở bị các ngươi bảo hộ. Nếu như lúc này ta cũng không thể làm cái gì, ta vẫn là nam nhân sao? Lịch Điện Tức cúi đầu nhìn xem nhà mình tức phụ, đột nhiên nói, giải quyết hắc một sự tình về sau. Lam Nhi liền mang vi phu đi địa cầu A. Tốt, Vân Lam trực tiếp đáp ứng, không hỏi Lịch Điện Tức hắn có bỏ được hay không. Nơi này tất cả là bởi vì trong lòng hai người đều đã đạt tới ăn ý tín nhiệm cấp độ. Có ngươi liền tốt, có ngươi đã đủ. Phía dưới đèn đuốc sáng trưng, toàn thành hoa đèn. Lam Nhi ân, chúng ta sẽ ở chỗ cũ bù một lần động phòng A. Năm đó đại hôn từ nơi này biệt ly, pha y chăng lại nên từ chỗ này bù lại ở nơi này xinh đẹp cảnh đêm, tại cu nở dê phồn hoa kinh đô trên không. Ở nơi này đoàn tụ niên hội, ở nơi này lãng mạn phun trào cùng động tình bên trong chúng ta đã thành hôn bao lâu, còn cần bổ động phòng sao? Rõ ràng ngươi chính là vì nghị kiếm cớ. Vân Lam thanh âm truyền đến. Phải không Lam Nhi? Không biết đối với vi phu mà nói động phòng bù 1 năm 2 năm là không đủ, muốn vĩnh viễn phát đường kẹo la. Phát đường kẹo la còn có 3 canh, tại mã bên trong. Chương 4111, 9000 chính phú, 6. Muốn vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn. Vân Lam nhìn xem phía trên nam nhân, chậm rãi nhắm mắt lại đáp lại hắn, hạnh phúc trong xe lan tràn. Hội hoa xuân là nhất là đoàn tụ, tình yêu, ngọt ngào đại danh tử, trừ bỏ hạnh phúc Lam tức hai vợ chồng, 9000 nào đó hai vị cũng đang chậm rãi lên men lấy 9000 chính phú thiên tu trạch mắt liếc đầu kia một mực kề cận ngải liên cựu đang kêu tỉ tỉ giả ngây thơ lịch mặc trần cựu tỉ tỉ, ta dẫn ngươi đi xem đồ chơi làm bằng đường A cựu đệ đệ, tốt mới quen xong cựu tỉ đệ. Liên thoát ly đại bộ đội đội ngũ vui vẻ chơi đùa đứng lên. Thiết đồ chơi làm bằng đường có cái gì tốt chơi tiểu thí hải. Thiên tu trạch khó chịu hai tay hoàn ngực, miệng khinh thường phiết nói. Có đôi khi, giống hai cái đều tương đối ngạo kiều, lại sẽ không thừa nhận trong lòng một ít dị dạng tình cảm người mà nói, trung gian đột nhiên nhiều hơn một người thôi hóa về sau liền sẽ khác nhau. Tỷ như thiên tu trạch, hắn là cực kỳ ưa thích Vân Lam, từ không để ý sinh mệnh đến từ bỏ cùng thủ hộ sau đó bây giờ dần dần chuyển biến trở thành thân tình. Mặc dù vẫn như cũ ưa thích miệng tiện, nhưng nhìn đến lịch tiện tức cùng Vân Lam đẹp đẽ tình yêu, trong lòng lại sớm đã không phải là loại kia chua xót mà là thật tâm chúc phúc. Là, chúc phúc mỗi ngày tại tế tự điện bị ngải liên cửu trông coi, nơi nào có tâm tư suy nghĩ tiếp cái khác. Tinh hóa thuật, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Tế tự chuyên môn ứng phó ma tộc thủ đoạn. Muốn nói trên cái thế giới này cái gì lực lượng cùng ma lực tương khắc, nhất định là tế tự tinh hóa thuật. Chính là cái kia ma giới phong ấn phía trên lực lượng. Không đơn giản có thể thôn phệ ma tộc lực lượng, còn có thể đốt bị thương bọn hắn. Cho nên nói, đối với ngải liên cửu, hắn là chân chính sợ. Bằng không thì lịch điện tức làm sao sẽ đem hắn hơi một tí ne mở đi tế tự điện bất quá. Lúc này nhìn thấy nữ nhân này không quan tâm hắn, ngược lại đối với lịch mặc trần cái kia tiểu thí hài ấm giọng ấm ngữ. Vợ ơ y ma lại còn cười nhìn thấy ngải liên cửu hướng về phía lịch mặc trần lộ ra một nụ cười, hắn mở to hai mắt nhìn. Rốt cục không thể nhịn được nữa tiến lên, từ ngải liên cửu còn có lịch mặc trần trong hai người ở giữa chen qua đi nói, các ngươi hai cái mặc kệ cái khác người liền bản thân chơi cu nở dê quá không hợp quần rồi a tiểu lam cùng lịch tiện tức người kia coi như xong, các ngươi hai cái cũng muốn làm độc lập nghe nói như thế, ngải liên cửu nhìn bệnh tâm thần ánh mắt nhìn xem thiên tu trạch. Ngươi có vấn đề nam nhân này bình thường nàng còn hắn lại một bộ miệng tiện bộ dáng. Nàng nhận biết người em trai, cu nở dê mắc mơ gì tới hắn thiên tu trạch không làm, lại không phải là cái gì thân đệ đệ, còn song cựu tỷ đệ, chua không chua nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này lịch mặc trần đột nhiên cuốn ba tất lưới mà nói, ta xem là ngươi chua rồi a thăm dò ta cựu tỷ tỷ dung mạo, hừ cũng không biết thiên tu trạch có phải hay không bị đã dẫm vào cái đuôi, kém chút nhảy dựng lên. Sau đó trừng lịch mặc trần còn có ngải liên cửu một cái nói, tùy cho các ngươi ngay sau đó liền khí xoát xoát. Quay người đi tới lịch doanh viêm bên kia đi, đồng thời hướng về phía lịch doanh viêm thận trọng nói, nhiếp chính vương, ngươi mặc kệ nhà ngươi hoàng đệ sao không thấy được hắn nhanh lên bị lừa chạy sao ngươi không sợ hắn bị lừa lên cửu trọng thiên hơn nữa, nhỏ như vậy liền thích sắc đẹp không tốt ra ai biết lịch doanh viêm nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói, cửu cô nương có thể cùng mặc trần có thế đối lên mắt. Đây cũng là duyên phận, nếu như cựu cô nương thực ưa thích mặc trần, đi cựu trọng. Thiên chơi đùa cũng không cái gì không ổn. Ngươi thiên tu trạch nhìn xem hắn đạm mạc bộ dáng vội vàng sao động, ngươi đây là phong túng, cương triều. Chương 4112, thiên tu trạch báo nổi, 7. Lịch doanh viêm, ta sủng đệ đệ ta, ngươi có cái gì bất mãn thiên tu trạch, còn là nói. Ngươi thực chua mặc trần cùng cái này cựu cô nương ở giữa lịch doanh viêm còn chưa có nói xong liền bị thiên tu trạch cắt ngang, nói mỏ gì ta chỉ thích tiểu lam. Lịch doanh viêm hẹp dài con mắt xẹt qua không hiểu, phải không đương nhiên. Phía trước ngải liên cựu rủ xuống con mắt một vòng thâm thúy suy nghĩ lắng đọng, sau đó biến mất. Cựu tỷ tỷ, cái này đồ chơi làm bằng đường đẹp không cái này thế nhưng là Vân Lam tỷ tỷ chiến thần hình tượng. Lịch mặc trần giơ lên trong tay đồ chơi làm bằng đường hướng về phía ngải liên cửu nói. Ngải liên cửu nhìn xem chiến thần đồ chơi làm bằng đường sau đó buồn cười nói, cái này á nhưng không có tiểu lam một nửa xinh đẹp cửu tỷ tỷ, ngươi cu nở dê rất xinh đẹp, cùng Vân Lam tỷ tỷ không phân cao thấp, ngươi có yêu mê nở người không có a đột nhiên, lịch mặc trần quỷ tinh hỏi. Nghe được hắn tra hỏi, tất cả mọi người không khỏi muốn cười, hoàng thượng. Có ngươi dạng này trực tiếp hỏi người ta nữ hài tử lời này sao chính là, người ta cho dù có, cũng không dám nói. Hiên viên nhất chiêm còn có văn thanh ở phía sau treo gẹo chỉ có thiên tu trạch, nhịn không được hiếu kỳ dựng lỗ thai lên. Nữ nhân này làm sao lại có yêu mê nở người sẽ sao có ai biết ngải liên cửu không có phủ nhận, trực tiếp hồi đáp. Thiên tu trạch biểu lộ có trong nháy mắt ngơ ngẩn, cuối cùng khí tức quanh người chẳng biết tại sao trầm mặc lại. Nàng có yêu mê nở người làm sao có thể thiên tu trạch không biết mình lúc này tâm tình gì, theo mặc dù có chút cứng ngắc sách theo nụ cười nói, tế tự đại nhân cũng sẽ có ưa thích nam nhân chẳng lẽ là hôi mông ngải liên cửu, thằng ngu này. Mắc mơ gì tới ngươi ngải liên cửu vô cùng lạnh lùng thanh âm truyền đến, cùng đối đãi vừa rồi lịch mặc trần thanh âm hoàn toàn khác biệt. Thiên tu trạch chẳng biết tại sao chỉ cảm giác mình vô cùng tức giận, đương nhiên không liên quan chuyện ta, tùy ngươi yêu ưa thích ai ưa thích ai. Thế nhưng là mọi người chung quanh nhìn xem một màn này lại cảm thấy 10 điểm có ý tứ. Ở đây người lại không có đồ đần, đám người tâm như gương sáng, thấy thế nào không ra hai người có mờ ám ngải liên tế tự mặc dù lạnh lẽo cô quạng, thế nhưng là tối thiểu đối với người nào đều có lễ khiêm tốn, hết lần này tới lần khác đối với thiên tu trạch thái độ đặc biệt lãnh đạo, độc lập có chút rõ ràng. Mà thiên tu trạch, miệng tiện hề hề. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác mỗi lần đều thích cố ý chống đi tới, hai người tuyệt đối có thể là đôi hoan hỉ hoàng gia. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, khó chịu thường thường là mình thấy không rõ. Thiên tu trạch còn không hiểu, ngài liên cửu là không nguyện ý đối mặt. Nhưng là lại bởi vì không khống chế được bản tâm để cho hai người quan hệ một mực tại thôi hóa, tăng thêm lịch mặc trần cái này quấy rối, càng ngày càng loạn càng ngày càng loạn. Đến mức đoa nở kia nhân duyên dây cuốn thành bế tắc, đều không cởi được. Hai người không nói gì thêm, cuối cùng ngải liên cửu, băng lăng viên viên hồng tú đám người và lịch mặc trần hồi trong cung. Trung tiêu tiêu, văn thanh, truy phong truy vân mấy người cũng là thừa dịp hội hoa xuân đoàn viên ai về nhà lấy. Về phần lão đại, ngày mai gặp cũng giống như vậy. Liên để cho bọn họ tối nay bản thân đẹp đẽ tình yêu đi thôi bọn họ cu nở dê ăn no rồi. Hoàng cung. Thiên tu trạch cùng một oán phụ một dạng nhìn xem kéo lấy ngải liên cửu liền muốn hướng chiêu hoa cung lúc đi rốt cục nhịn không được một cái tiến lên bắt lấy ngải liên cửu tay. Ngải liên cửu giật mình trong lòng, sau đó quay đầu nhìn xem một mặt biểu lộ trước đó chưa từng có nghiêm túc thiên tu trạch, ngươi ngươi làm gì hắn cái dạng này có chu tờ doa người. Ngươi làm gì thả tay cửu tỷ tỷ ra lịch mặc trần cả giận nói. Ai biết thiên tu trạch rốt cục không thể nhịn được nữa nói. Các ngươi có biết hay không chiêu hoa cung là đế vương sủng hạnh phi tử hoàng cung lịch mặc trần ngươi làm sao làm hoàng đế nữ tử nhập ngươi chiêu hoa cung, chính là ngươi nữ nhân. Chương 4113, ta lão nhị bị ngươi hủy, 8. Còn có ngải liên cửu cái này nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ vạn nhất bị người khác bán không biết. Ngải liên cửu quả nhiên sững sờ, mà đầu kia lịch mặc trần cũng là kịp phản ứng, ai nha kém chút quên đi. Hắn 10 điểm không có ý tứ. Dù sao không có trưởng thành, cho nên không có quá nhiều loại ý thức này. Thế nhưng là thiên tu trạch lại nhìn xem hai người vô tội bộ dáng khí nổi gân xanh. Ngải liên cửu rốt cục tránh ra khỏi thiên tu trạch tay, sau đó cười nhẹ nhàng hướng về phía lịch mặc trần nói, cửu đệ đệ, ngày mai gặp cửu tỷ tỷ, ngày mai gặp lịch mặc trần cũng là đáng yêu nói. Thiên tu trạch thì là trực tiếp bị không để ý tới. Hắn nhìn xem chuẩn bị cùng băng lăng, viên viên. Hồng tú đám người rời đi thiên tu trạch, nữ nhân lời gì nơi này nói cu nở dê không có quan hệ. Ngải liên cửu dừng thân cũng không quay đầu lại. Nhưng là băng lăng, viên viên, hồng tú ba người cơ linh lui xuống. Lúc này yên tĩnh hoàng cung, chỉ có thiên tu trạch còn có ngải liên cửu hai người. Rộng lớn bàng bạc đất trống, chung quanh vây quanh tầng tầng lớp lớp hoàng cung tường vây, cũng như ta nghĩ đem ngươi vây quanh ở bên cạnh ta một dạng. Ngải liên cửu thiên tu trạch từng bước một đến gần phía trước lưng đối với hắn nữ tử, tinh tế thân eo lạnh lẽo cô quạng bóng lưng, phảng phất khoảng cách nàng trên nu y bên ngoài, ta đêm nay có chút uống say, bây giờ còn chưa có tỉnh rượu. Ngải liên cửu, im lặng, ngươi chính là nghĩ muốn nói cái này với ta rốt cục nàng nhịn không được quay đầu, ai biết nam nhân lại đột nhiên tới gần, cao lớn thân thể ôm nàng eo đè ép xuống, cho nên ta muốn thử xem, đến cùng cảm giác gì loại này tâm động. Là ảo giác thật đúng là chỉ là mình uống say thiên tu trạch một cái hôn ngải liên cửu môi, mềm mại đụng vào, ngải liên cửu thực ngửi thấy nồng đậm mùi rượu. Cho nên, vừa rồi nam nhân này nổi điên, chỉ là bởi vì hắn không có tỉnh rượu cho nên, không phải nàng có chút lý giải hắn giống như đang ăn giấm. Thế nhưng là, uống say liền khinh bạc nàng là có ý gì thử một lần cảm giác gì nhìn xem cùng một chó một dạng dùng sức cắn nàng môi thiên tu trạch, ngải liên cửu rốt cục không thể nhịn được nữa. Ta cũng có thể nhường ngươi thử thử cảm giác gì ẩm ngải liên cửu đầu gối một đỉnh. A thiên tu trạch rốt cục buông lỏng ra ngải liên cửu, kẹp chặt chân, yêu nghiệt mặt đều đau nhức tím. Ngươi có bệnh A ngải liên cửu, ta lão nhị bị ngươi hủy. Loại cảm giác đau này thế nào? Ngải Liên Cửu cười lạnh nhìn xem nàng, sau đó sờ lên bản thân môi, đều chảy ra. Mà Thiên Tu Trạch thực đau cong chân, ngươi lợi hại, nữ nhân nhìn xem hắn bộ dáng, Ngải Liên Cửu cười lạnh, không cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn, còn tưởng rằng lao nương là con mèo bệnh tùy ý ngươi khi dễ đúng không? Thiên Tu Trạch nhìn phía xa huệ vải khinh miệt khinh bỉ hắn Ngải Liên Cửu, hẹp dài con mắt tĩnh mịch một mảnh, sau đó đột nhiên thân ảnh khẽ động, liền lại hướng về Ngải Liên Cửu nhào tới nói, đoạn tử tuyệt tôn trước đó, ngươi có phải hay không nên hưởng thụ một chút á Ngải Liên Cửu? Hôm nay là mẹ nó gặp say rượu chó điên, Thiên Tu Trạch ngươi muốn là dám làm tiếp, ngươi cũng đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai mặt trời á. Thiên Tu Trạch đấn xuống Ngải Liên Cửu tấm kia líu lo không ngừng miệng, trong lòng sôi trào vị chua rốt cục bình phục lại. Hắn chấn kinh, chẳng lẽ hắn thực di tình biệt luyến nhắm mắt lại, tùy ý rượu cồn quay phá, ngươi xem ta có dám hay không? Dù sao hậu quả cũng sẽ không so đoạn tử tuyệt tôn thảm hại hơn Thiên Tu Trạch, cái kia ta là làm vẫn là không làm sao? Người ta uống say, không thể trách người ta. Các ngươi nói sao? Ts, tựa như kịch truyền hình mở dạng, bên trong không đơn giản chỉ có nam nhân vật nữ chính chính phú còn có phó chính phú, dạng này thư mới là sung mãn. Ưa thích 9000 chính phú sao? Để cho bọn họ không sai gặp qua năm đoàn viên có được hay không? Bót. Chương 4114, làm lao nương liền cùng ngươi đồng quy vu tận. 1. Thiên Tu Trạch tay cùng kìm sắt tựa như ôm Ngải Liên Cửu thân eo, để cho nàng không cách nào động đậy. Ma Tôn cũng không phải tốt đối kháng, đặc biệt là còn là một vị cầm giữ có thần cách Ma Tôn. Thiên Tu Trạch thực lực đã sớm long trời lở đất biến hóa siêu việt Ngải Liên Cửu quá nhiều. Cho nên lúc này làm sao có thể ngăn cản được Thiên Tu Trạch hèn mọn cảm giác cái kia quay phá tay. Ngải Liên Cửu trừng mắt to nhìn hắn, ngươi thấy rõ ràng ta là ai, ngươi uống say. Tên này nhất định là uống say, bằng không thì mà nói, hắn coi như thực sự là say rượu loạn ít cũng không khả năng là nàng. Ai để cho hai người hai nhìn lẫn nhau ghét đầu? Cho nên lúc này Ngải Liên Cửu phản ứng đầu tiên hắn tuyệt đối đầu náo ngất đi. Găm cắn nàng nam nhân có chút dừng lại nhìn xem nàng, Ngải Liên Cửu, cắn chính là ngươi, chính là ngươi. Thiên Tu Trạch liền cắn một cái đến Ngải Liên Cửu trên cổ giống như là tại cho hạ giận một dạng. Tê Thiên Tu Trạch, ngươi là cẩu sao? Ngải Liên Cửu đau nghĩ muốn đẩy ra Thiên Tu Trạch, thế nhưng là nam nhân này không nhúc nhích tí nào. Nàng nghĩ nhấc đầu gối một lần nữa tất sắc kỹ, có thế là nam nhân đã đem nàng chân ôm lấy, rất căng rất căng. Nam nhân đối với nàng hôn càng ngày càng để cho nàng hoảng hốt, hắn đây là ý gì? Ưa thích không? Không có khả năng. Hắn ưa thích là Tiểu Lam. Vậy tại sao sẽ hôn nàng? Chẳng lẽ muốn xem nàng như thành say rượu phát tiết vật? Vừa nghĩ như thế, Ngải Liên Cửu biểu lộ càng thêm lạnh giá. Nếu như ngươi thực có can đảm đối với lão nương làm cái gì, lão nương liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngải Liên Cửu 10 điểm nghiêm túc túi đầu nhìn xem bạch tuộc đồng dạng ôm buộc nàng giống con chó nam nhân nói. Rốt cục, nam nhân đình chỉ Ngải Liên Cửu cho là nàng sẽ buông nàng ra thời điểm. Cái kia liền đồng quy vu tận a? Ai biết nam nhân tối mịt không cách nào nhẫn mại thanh âm truyền đến. Cái kia tiểu đồng quy vu tận a? Ngải Liên Cửu thực bó tay rồi, ngươi mẹ nó 800 năm không có mở qua ăn mặn. Ngay cả ta đều gặm xuống ngươi, không phải ghét nhất ta sao? Chính là bởi vì là ngươi, cho nên đồng quy vu tận cũng muốn làm. Ai biết nam nhân trong đêm tối lẩm bẩm lời nói truyền đến, lại làm cho Ngải Liên Cửu thân thể hùng hăng chấn động. Hắn vừa rồi, lại nói cái gì? Chính là bởi vì là ngươi, cho nên đồng quy vu tận cũng muốn làm. Thiên Tu Trạch, ngươi là có ý gì? Ngải Liên Cửu không minh bạch. Thiên Tu Trạch giật ra Ngải Liên Cửu quần áo, lại trực tiếp cắn xuống một cái, ta thừa nhận. Ta là ghen, ta thừa nhận, ta là ghen. Liền mấy chữ này, để cho Ngải Liên Cửu đôi mắt phóng đại, ghen đây chỉ có đối với ưa thích người mới sẽ có cảm thụ. Ngươi là ăn ghen thần đế cùng đế hậu? Ngải Liên Cửu không tin, nàng cho tới bây giờ không tin Ngải Liên Cửu sẽ quay người thấy được nàng tồn tại. Chính là bởi vì biết rõ hắn ưa thích Tiểu Lam, cho nên nàng dù cho động tâm cu nở dê giả bộ như cực kỳ chán ghét hắn bộ dáng. Động tâm, ở một cái không thích người một nhà trên người, nhưng thật ra là một kiện rất thống khổ sự tình. Ai biết nghe được nàng lời nói, Thiên Tu Trạch miệng vừa hạ xuống ác hơn, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ta lại bởi vì ăn người khác giấm trừng phạt bản thân sao? Đây chính là ta lần thứ nhất, làm sao sẽ tùy tiện cống hiến a? Ta làm sao biết ngươi không phải cố ý đang trả thù ta? Ngải Liên Cửu khuôn mặt băng lãnh nhìn xem hắn, lúc này nằm trên mặt đất, thế nhưng là ngược lại kỳ thật có cái gì mềm tăng ra. Hắn nói hắn sẽ không tùy tiện cống hiến bản thân lần thứ nhất, cho nên không phải ăn người khác giấm, mà là ăn nàng. Hắn chẳng lẽ thích nàng sao? Nhìn xem Ngải Liên Cửu biểu lộ, Thiên Tu Trạch ấn xuống tay nàng, tới hay không làm một trận, đồng quy vu tận. Ngải Liên Cửu, ngươi thực sự là một cái cực kỳ không hiểu tình thú nam nhân. Chương 4115, hai người loại chuyện đó QNZ làm cực kỳ huyết tinh. 2. Hắn đem nàng cắn trên người toàn bộ đều là tổn thương cùng dấu răng, có còn chảy máu, có thể thấy được nam nhân này đáng sợ. Hắn cho rằng loại chuyện đó là cái gì? Ngươi xác định mình không phải là đang trả thù ta? Ngươi đem ta cắn máu thịt bè bét, sợ ta hoài nghi ngươi là tại báo thù ta? Trước kia thường xuyên đánh ngươi làm loại sự tình này, không phải liền là để cho nữ nhân các ngươi đau sao? Ngải Liên Cửu, nàng bắt đầu tin tưởng, hắn thực là lần đầu tiên. Thiên Tu Trạch, ngươi ngẩng đầu nhìn rõ ràng mặt ta. Ngải Liên Cửu nhìn xem hắn bộ dáng nói. Bẹp Thiên Tu Trạch tại trên mặt nàng ấn cái ngân quang lóng lánh dấu nước miếng. Tiểu Cửu, ta biết mình không phải một cái lại sẽ động tâm người, ngươi là cao y cù ồ y cù nờ dê. Cho nên ta chỉ muốn bắt gấp ngươi, không muốn mất đi lần thứ hai. Hắn là thừa nhận, hắn ưa thích qua Vân Lam, chỉ bất quá tại hắn sẽ không bởi vì Lịch Tiễn Tức cùng Vân Lam có loại kia chua xót cảm giác, lại bởi vì Ngải Liên Cửu cùng Lịch Mặc Trần có cực độ khó chịu ghen tuông liền bắt đầu minh bạch. Đối với Vân Lam ưa thích thăng cấp làm bằng hữu và tình thân. Đối với Ngải Liên Cửu mới là nghĩ thật sâu chiếm hữu. Hắn không muốn lại bởi vì chính mình ngạo kiều mà mất đi một người, hiện tại quản chi đồng quy vu tận, đều không hối hận. Vậy ngươi vì sao không hỏi xem ta thích là ai? Ngải Liên Cửu đột nhiên nhìn xem Thiên Tu Trạch biểu lộ nghiêm túc nói. Hắn liền không muốn biết nàng ưa thích ai sao? Nếu như nàng không thích hắn, hắn làm như vậy phù hợp sao? Ai biết, nghe được Ngải Liên Cửu lời nói, Thiên Tu Trạch đôi mắt xẹt qua một tia tối mang cùng trốn tránh. Ta không muốn biết, giờ khắc này ngươi chỉ cho phép thích ta, bằng không thì chúng ta liền đồng quy vu tận, nhường ngươi cái kia dã nam nhân cưới những nữ nhân khác quên ngươi, có lẽ tại âm tào địa phủ ngươi thất vọng rồi, cũng chỉ có thể cùng ta tạm. Ngải Liên Cửu, nàng đột nhiên cảm thấy Thiên Tu Trạch não mạch kín 10 điểm kỳ hoa. Không biết là bởi vì sợ mất đi, hay là bởi vì tại đối với nàng trò đùa quái đản. Thiên Tu Trạch, để cho ta suy nghĩ một chút. Ngải Liên Cửu nói, ngươi không muốn ta sao? Ai biết phía trên nam nhân một mặt ta tứ, Thiên Tu Trạch đột nhiên xích lại gần nàng bên thai, thanh âm mị hoặc, cầu tế tự đại nhân sủng hạnh. Nam nhân này vậy mà tại câu dẫn nàng đối mặt một cái ưa thích người, có lẽ ai cũng không có cách nào không trầm luân. A ngươi xác định ngươi đầu não thanh tỉnh sao? Bất quá đi qua về sau liền quên đi. A Ngải Liên Cửu nhìn xem hắn. Tiểu Cửu thực cảm thấy, cái này thế gian phổ thông rượu. Đối với một cái ma giới ma tôn hữu dụng không? Ngải Liên Cửu nhìn xem Thiên Tu Trạch, con mắt thăm thẳm, cái kia liền đồng quy vu tận. Á ngươi mỗi một cái, ta đều đến cắn trở về. Hắc sắc ma lực bao vây lấy bốn phía, giống như hắc vụ, không có người có thể trông thấy nơi này. Một vị thần điện đại tế tự, một vị ma giới ma tôn, bắt đầu rồi 10 điểm hung tàn lẫn nhau tổn thương. Ngàn, tê Ngải Liên Cửu, ngươi có thế điểm nhẹ sao? Chín. Ngươi đếm xem trên người của ta giấu răng lại nói, đau liền nghẹn trở về. Ngàn, ngươi nhất định phải chết chín, ngươi biết không biết cái gì gọi là làm thương hương tiếc ngọc thương? Nàng toàn thân phát run, nam nhân này vờ ơ y ma không có dừng lại thẳng tiếp theo. Ngàn, hừ, thế nào e cờ thấp không có bạn gái hệ liệt tốt nhất điển hình. Một giây sau A Ngải Liên Cửu, ta thịt muốn bị ngươi cắn xuống. Há mồm, ta nhẹ một chút. Thiên Tu Trạch thân ngươi thực thích ta sao? Đều muốn đồng quy vu tận, hỏi cái này lời nói thích hợp sao? Ta muốn biết. Không có ngươi, ta sẽ cô độc sống quãng đời còn lại. Thiên Tu Trạch, ân ta cũng thích ngươi. Một lần nữa Ngải Liên Cửu, ngay thẳng phu phụ phát đường kẹo tiểu kịch trường. Ngải Liên Cửu, Thiên Thiên, chúng ta dạng này có thể hay không quá nhanh? Cửu Cửu, ai dám nói ta nhanh tờ S, còn có chương 63, không không đổi mới bảo bảo mỗi lúc trời tối nhau nhau đến 2 điểm. Buổi sáng dậy không nổi, chỉ có thể tách ra hai phát. Chương 4116, ngay thẳng phu phụ, 3. Buổi sáng, Ngải Liên Cửu là từ trong đau đớn tỉnh lại, chỉ bất quá khi tỉnh dậy đã là trên giường. Tối hôm qua sự tình tưởng tượng, có phải hay không ngộng cảnh? Thế nhưng là, toàn thân cao thấp đau đớn lại không giống như là làm bộ. Nhưng vào lúc này, dưới thân truyền đến từng tia thanh lương cảm giác. Ngải Liên Cửu kịp phản ứng. Phát hiện Thiên Tu Trạch người kia phi thường hèn mọn giống bà mụ đồng dạng nằm sấp tại chính mình giữa hai chân vị trí kia, chỉ còn một cái đầu đang làm những gì ầm. Ngải Liên Cửu một cước liền đem Thiên Tu Trạch cho đạp xuống, sau đó dùng chăn mền bao trùm bản thân, kinh hoàng, ngươi làm cái gì? Thiền Tu Trạch trực tiếp nửa quả lấy thân trên sau đó ẩm ngã xuống đất, sờ lấy đầu mình sau đó nhìn phía trên xấu hổ giận dữ ngải liên cửu, xoát liền đứng lên, trong tay cầm một bình dược cu nở dê mộng bức nói, ta tại cho ngươi lên dược, ngươi đá ta làm gì? Ngải liên cửu lúc này mới phát hiện Thiền Tu Trạch lúc này nửa người trên cũng là xanh xanh tím tím, không phải vết chảo chính là dấu răng, vô cùng thê thảm. Hai tay bên trong đều những thuốc kia cùng vài bông loại hình đồ vật. Nhìn tới vừa rồi cái kia thanh lương cảm giác hẳn chính là, nhưng là ngải liên cửu vẫn cảm thấy xấu hổ giận dữ nói, loại địa phương kia ta tự mình tới liền tốt. Nam nhân này, biết hay không hàm xúc mặc dù tối hôm qua sự tình, thế nhưng là đó là đêm tối. Ban ngày, nàng thật là có điểm xấu hổ tại dạng này hoàn toàn khoảng cách gần nhưng thành gặp nhau, nhớ tới tên này còn nằm sấp ở phía dưới một bộ như thế cẩn thận bôi thuốc bộ dáng. Ngải liên cửu mặt đã đỏ nhỏ máu nhìn xem ngải liên cửu bộ dáng, Thiên Tu Trạch cũng là không hiểu, nhìn qua nhiều lần như vậy, còn phân cái gì người ta ngẫu nhiên liền chuẩn bị sải bước, chân dài như cái dã nhân đồng dạng nhảy lên giường ngồi xổm ở ngải liên cửu trước mặt nói, mở ra chân, để cho ta tới ba. Ngải liên cửu một quyền liền Thiên Tu Trạch đưa bay, lăn mãi mãi, thúc có thể nhẫn tẩu tẩu không thể nhẫn. Ngải liên cửu trực tiếp đứng dậy, sau đó không nhìn nam nhân kia. Bản thân từ trong không gian móc ra quần áo đến mặc. Lần này cúi đầu, mới phát hiện mình đánh giá thấp nam nhân kia, toàn thân trên dưới toàn bộ đều là tử sắc dấu vết, so nam nhân kia còn phải kinh khủng hơn. Phần bụng cũng là, cũng không biết nam nhân kia có phải là thật hay không là cậu mà đầu kia bị ngã choáng váng Thiên Tu Trạch, vừa định nổi giận, ngươi liền thấy ngọc thể thơm ngát một màn, mặc dù nói, không phải lần đầu tiên gặp, thế nhưng là vẫn như cụ nghị chảy máu mũi. Đình chỉ. Thiên Tu Trạch, nữ nhân này cũng không dễ chọc. Nhưng là ngải liên cửu mới vừa phủ thêm một kiện áo trong thời điểm, đột nhiên thân thể mình liền bị kéo một cái, sau đó liền bị xé đi một cái trong ngực, đi theo bản thân môi liền bị ấn xuống. Nam nhân cuồng dã khí tức rất đủ, trực tiếp bao trùm nàng, để cho nàng kín không kẽ hở, cuối cùng bản thân bay lên không mà thôi, lại bị ném vào trên giường, vừa mở mắt kinh khủng. Ngươi ngươi làm gì? Ai bảo ngươi câu dẫn ta con hàng này cười để cho người ta câu hồn nhất phách, cặp mắt hoa đào bên cạnh mỹ nhân trí say lòng người trái tim, nhìn xem nàng, giờ khắc này, trong mắt chỉ có nàng. Vân Lam cùng Lịch Điện tức tại trong cung điện dùng sớm chút, Văn Thanh đám người sáng sớm liền tới đánh xì dầu, bao quát Lịch Mặc Trần còn mang theo một cái bóng đèn hát mục. Viên Viên, Băng Lăng, Hồng Tú mấy người cũng tại. Lập tức, Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người trong điện liền chen đầy vô cùng náo nhiệt người. A Thiên Tu Trạch ra hỏa kia làm sao không thấy được? Đột nhiên, Văn Thanh hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Viên Viên đám người cười thần bí, Thiên Đại Nhân cùng Tế Tự Đại Nhân tối hôm qua cùng một chỗ có việc nói. A nói tới buổi sáng hai người đều chưa từng có đến chuyện gì trọng yếu như vậy. Lịch Mặc Trần hiếu kỳ. Đám người, cười ý vị thâm trường. Người trưởng thành sự tình. Tiểu hài tử không cần quản. Còn có 5 chương 3, không không đổi mới. Chương 4117, nếu như có thể cửu trọng thiên hẹn, 4. Vân Lam cũng là ý vị thâm trường nhìn một chút Lịch Tiễn Tước, chẳng lẽ Lịch Tiễn Tước tên này luôn luôn cố ý túm hợp thành không sai, Lịch Tiễn Tước tên này động một chút lại đem Thiên Tu Trạch giao cho ngải liên cửu cái này năm, thực tất cả đều vui vẻ. Vân Lam tỷ tỷ, chúng ta đem linh tu sĩ tranh tài rời đến xế chiều hôm nay. Thành Nam Thập Tam đường phố, thôn thực phủ phụ cận, có ngươi và Tam Hoàng huynh tại, tràng diện nhất định rất náo nhiệt. Đột nhiên, Lịch Mặc Trần lại hướng về Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức chạy vội tới. Linh tu sĩ tuyển bạt năm thứ nhất, chủ yếu là vì tăng lên đám người đối với tu sĩ kịch liệt cùng nhiệt tình. Lại đến dù sao hiện tại đại lục thống nhất, mặc dù nói thiên hạ cương thổ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, nhưng là tối thiểu tại an bình trong khoảng thời gian này. Mọi người muốn tận khả năng tối đa nhất đi thủ hộ bây giờ dạng này bách tính an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Tràn đầy cường đại võ tướng không phải tại chiến đấu, mà là vì bảo vệ. Ân, đương nhiên. Vân Lam cười nhìn lấy Lịch Mặc Trần. Nàng và Lịch Tiễn tức quyết định 3 ngày sau rời đi, vì linh tu sĩ tranh tài chống đỡ đài 3 ngày, cùng đám người chơi 3 ngày, sau đó liền đi lên cửu trọng thiên giao tiếp một ít chuyện. Vân Lam liền chuẩn bị vì chính mình hồi hiện đại làm chuẩn bị. Trở về không phải nói trở về thì có thể trở về, nàng nói qua muốn bản thân tăng lên bản thân chú khí cùng phù lệ thuật đồng thời, Chiến Chiến nói luyện chế thuộc về từ cựu trọng thiên đến địa cầu truyền tống pháp khí, cần muốn thế giới kia đặc biệt đổ vỡ, cho nên Vân Lam còn được từ từ suy nghĩ suy nghĩ. Nàng liên sợ, mình ở Tiềm Long ngốc lâu, càng ngày sẽ càng không bỏ đi được. Mới quyết định đợi 3 ngày, để cho bọn họ nơi này sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh, cũng tương tự vừa vặn đem năm này qua hết. Vân Lam tỷ tỷ, ngươi và Tam Hoàng Huynh Lu Cờ Na Ho rời đi A mặc dù không muốn hỏi, nhưng là Lịch Mặc Trần nhưng không được không hỏi, hắn nghĩ phải biết quý trọng cái này mỗi mấy ngày. Đầu kia Văn Thanh mấy người cũng là dựng lỗ thai lên 3 ngày, chúng ta chỉ sợ cũng muốn đi lên. Vân Lam thở dài. Lập tức, trong phòng đám người không khí có chút nặng nề, nhìn xem bọn họ bộ dáng, Vân Lam liền chậm rãi cười nói, ân, Mặc Trần hảo hảo tu luyện, về sau có lẽ mọi người có thể đi cựu trọng thiên cùng nhau QNZ không nhất định. Lưu Niên Minh Nguyệt tại đó, ngươi tiểu cựu tỷ tỷ cũng ở đó, nếu như các ngươi nguyện ý mà nói, cựu trọng thiên thập điện vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi. Dù sao bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đều canh giữ ở Tiềm Long Đại Lục, đợi đến triều đại cải cách, thực lực cường đại sau khi phi thăng, chuyển nhà QNZ không nhất định. Nghe nói như thế, Lịch Mặc Trần rốt cục lại có chờ mong cùng truy cầu, càng thêm khát vọng cường đại rồi nói, tốt Mặc Trần nhất định phải sinh một đống hài tử để cho bọn họ giúp chấm quản lý Giang Sơn, chấm cũng có thể đi cựu trọng thiên chơi. Mọi người vừa nghe, đều buồn cười. Bất quá đồng thời đối với lực lượng truy cầu cũng là càng thêm hướng tới. Đặc biệt là Văn Thanh đám người, đột nhiên cảm thấy nhân sinh có mới niềm vui thú. Ân, lão đại, vậy chúng ta cựu trọng thiên hẹn thời điểm, các ngươi sẽ không có ở đây cựu trọng thiên rồi á ân. Ta và tức sẽ đi ta cố hương, chỉ bất quá trước đó ta tại rèn đúc ra cựu trọng thiên đến ta cố hương bên ngoài truyền tống trận pháp khí, đúc thành về sau, hai bên vừa đi vừa về liền 10 điểm thuận tiện. Nàng muốn đi cựu trọng thiên xem bọn hắn, chính là tùy thời sự tình. Nghe nói như thế, đám người vui vẻ vô cùng. Đột nhiên cảm tạ có thể đột phá có hạn sinh mệnh, có thể có nhiều như vậy truy cầu cùng khả năng. Chương 4118, Linh Tu Sĩ Đại Tuyển, Nam. Nghe nói không chiến thần đại nhân cùng tiên hoàng hôm nay sẽ đến sớm biết, tiết nguyên soái đã sớm thông chi. Ta sáng sớm liền nằm vùng canh chừng, bằng không thì chỉ sợ không có chỗ ngồi trống, ai biết chung quanh tiểu lâu toàn bộ đã bán không. Thật kích động a nghe nói chiến thần đại nhân mang thai. Ân, nghe nói hiện tại chiến thần đại nhân cùng tiên hoàng đã thực thăng tiên thành thần. Vậy nhưng không, bằng không thì làm sao tới linh tu sĩ đây đều là chiến thần đại nhân còn có mời lân tướng quân bọn họ truyền thụ. Ai đáng tiếc ta không có thiên phú, bằng không thì ta cũng liền có thể tu đạo thành tiên có được dài dằng dặc sinh mệnh. Nhìn xem cũng là tốt, dù sao có thể sinh thời nhìn nhìn lại chiến thần đại nhân còn có tiên hoàng, ta cũng là chết cũng nhắm mắt. Lúc này thành Nam Thập Tam đường phố, đầu này đã mở rộng cực lôi đài lớn, vô số cường giả hội tụ ở chỗ này. Lịch Hiển Tức cùng Vân Lam đến thời điểm toàn trường đều sôi trào, liền xem như Lịch Mặc Trần cái này đế vương đều không đầu này lửa nóng. Bất quá hắn hoàn toàn không có biện pháp, dù sao hắn là thay Tam Hoàng Huynh còn có Vân Lam tỷ tỷ đánh xuống thịnh thế. Bách tính còn nhớ rõ Vân Lam tỷ tỷ cùng Tam Hoàng Huynh, hắn mới thật sự là cao hứng đâu. Vân Lam cùng Lịch Hiển Tức hai người có tư cách nhất ngồi ở chủ vị, không nói tiên hoàng còn có trước sau, bọn họ hiện tại cũng không phải phàm nhân mà là thần, tự nhiên là nhất tôn quý nhất. Nhưng là hai người vẫn là ngồi ở ngồi xuống, sau đó đối mặt lít nha lít nhít toàn bộ quảng trường người. Cái kia một song song cực nóng vô cùng con mắt, Lịch Hiển Tước liền thanh âm bình tĩnh nói, hôm nay, xem như Tiềm Long Đại Lục Linh Tu Sĩ Đại Tuyển, ta Lịch Hiển Tước vì mọi người đưa lên một phần lễ vật. Ta sẽ một lần nữa để cho người ta đem tu tiên giới truyền tống trận xây dựng xong, mới truyền tống trận sắp là đơn mặt cùng hạn chế. Cũng chính là đầu kia người không thể tùy tiện đến Tiềm Long Đại Lục, mà mọi người cũng chỉ có đến Nguyên Anh Kỳ mới có thể xuyên qua cái truyền tống trận kia đến tu tiên giới. Hoàn thành các ngươi một số người bên trong nghị cao hơn nữa truy cầu. Truy cầu thực lực là vĩnh viễn không có điểm dừng, không đơn giản giống Vân Lam sư phụ như thế, còn có càng nhiều ưa thích mạo hiểm. Tất nhiên phần lớn người đều đã sẽ tu luyện, như vậy thì QNZ có tư cách đi đến vị diện khác thích hướng tu tiên giả thế giới. Bằng không thì, Tiềm Long Đại Lục cường giả cùng kẻ yếu tỷ lệ quá rõ ràng cũng không dễ, QNZ hơi không giảm một chút. Đương nhiên, trận này linh tu sĩ tuyển bạn chủ yếu là tuyển đến vì hoàng gia hiệu lực bảo hộ Tiềm Long An Khang. Thế nhưng là truyền tống trận thiết lập là Nguyên Anh cấp bậc, đến đẳng cấp này tu sĩ đã sẽ không lại an vu hiện trạng, đồng thời QNZ không thích hợp đợi tại Tiềm Long Đại Lục, cho nên Lịch Hiển Tức mới quyết định mở cái truyền tống trận này. Hơn nữa, đến Nguyên Anh thế nhưng không đơn giản. Nghe nói như thế, phía dưới các tu sĩ toàn bộ đều sôi trào, bởi vì có tốt nhất truy cầu kỳ ngộ, QNZ để cho bọn họ đối với thực lực bản thân có càng nhiều niềm vui thú. Đối với cái kia không biết tu tiên giới, đương nhiên bọn họ hết sức tò mò. Tiên đế có thể cho bọn họ khai sáng dạng này cơ hội lựa chọn, tuyệt đối là 10 điểm khó được. Không sai, mặc dù trước kia truyền tống trận QNZ hoàn hảo, nhưng lại QNZ không kiện toàn dễ dàng phát sinh sai lầm truyền tống. Mà bây giờ, bọn họ có thể khống chế truyền tống trận đầu kia an toàn. Mà lúc này Vân Lam cũng là cười cười, ta đây QNZ không có gì tốt đưa, nếu như hôm nay có thể tiến vào 10 vị trí đầu, các đưa một bình đẳng cấp khác nhau tấn cấp đan còn có tâm pháp võ kỹ A tấn cấp đan, mặc kệ ở đâu đều là 10 điểm chân quý. Toàn trường sôi trào, bởi vì chiến thần đại nhân phần thưởng cùng tiên hoàng lễ vật, chiến đấu còn chưa bắt đầu, cũng đã là cao chiều. Ta cũng nghĩ so tài làm sao phá nhạc tử yên lặng thanh âm truyền đến. Còn có ta. Bên cạnh tiết đan cũng là chứng trạc đàng hoàng. Chương 4119, Phu Thê Ân Ái, 6. Hiên Viên Nhất Chiêm, không được, chờ một lúc nhất định phải cùng chiến thần đại nhân dính một bình tấn cấp đan, lại còn có dạng này tốt đồ vật, hù chết bà bảo. Nhắc tới một lần đến đều còn có một số lao thần tân thần. Một chút tân thần vốn đang lo lắng chiến thần đại nhân còn có tiên hoàng trở về xe có hay không có ảnh hưởng rất lớn, tỉ như để cho dân tâm dao động bây giờ hoàng thượng tổng có một ít ích kỷ, chỉ muốn ổn định mình bây giờ địa vị. Chiến thần đại nhân cùng tiên hoàng bọn họ không có tư cách tới gần, cho nên liền ước gì bọn họ không nên quay lại. Thế nhưng là bây giờ bạo tay như thế vừa ra, bọn họ mới phát hiện người ta là thật khinh thường bọn họ cho rằng những cái kia vật quý trọng. Liên tục tăng lên cấp đan dạng này chưa từng nghe thấy cái gì cũng có, tu tiên lúc đầu bọn họ một chút lão cổ bản cũng cảm thấy mơ hồ, thực lực như vậy phá vỡ toàn bộ Tiềm Long Đại Lục được chứ để cho bọn họ những người bình thường này làm sao sống cuối cùng mới phát hiện Tiềm Long Đại Lục càng ngày càng hưng thịnh, quốc càng ngày càng ổn định. Đơn giản là toàn dân đều tu tiên, ngược lại mà không có người thăm dò những cái này hoàng quyền cùng ngữ phản. Đến mức, bọn họ muốn vị trí. Hiện tại rất nhiều người đều một bộ thanh tâm quả dục đều tranh không mạnh chẳng thèm ngó tới chỉ truy cầu tu tiên thực lực để cho bọn họ có chút đánh mặt. Hiện tại lại nhìn thấy tiên hoàng cùng chiến thần đại nhân chỉ ngồi ở ngồi xuống đem chỗ ngồi lưu cho Lịch Mặc Trần bộ dáng mới hiểu được, nguyên tới tu tiên thật không phải bọn họ những phàm nhân này có thể lãnh ngộ. Bởi vì người ta truy cầu phương hướng đã cùng bọn họ quyền thế có chỗ khác biệt. Tại lôi đài sắp lúc bắt đầu thời gian. Thiên Tu Trạch cùng Ngải Liên Cửu chậm chạp mới đến đại tuyển hiện trường, đám người cố ý giả bộ như không có chú ý tới hai người bọn họ, kỳ thật toàn bộ đều len lén liếc Thiên Tu Trạch mạnh mẽ bắt ở Ngải Liên Cửu tay một đường đi tới đài cao chỗ ngồi xuống, toàn bộ đều là di mẫu mặt biểu lộ. Toàn bộ hành trình Ngải Liên Cửu đều là muốn rút ra Thiên Tu Trạch bắt lấy tay nàng, có thế là đối phương khí lực cùng châu tựa như. Bắt lấy tay nàng liền cao điệu từ Lịch Mặc Trần trước mặt lắc lư mà qua. Đồng thời hướng về phía hắn nhỏ giọng tuyên bố, nữ nhân ta, tiểu tử thúi, về sau muốn hẹn riêng trước nhất định phải hỏi qua ta. Lịch Mặc Trần nhìn xem Thiên Tu Trạch bộ dáng khí nghiến răng, ngươi khi dễ cựu tỷ tỷ, bờ môi nàng đều phá. Tiếng này lời nói, để cho Vân Lam, Lịch Hiển Tức đám người toàn bộ đều nhìn sang, quả nhiên liền chú ý tới Ngải Liên Cửu cái kia phá bờ môi. Ngải Liên Cửu muốn tìm được địa động chui xuống dưới nam nhân này. Mặt nàng nhất định phải ở toàn bộ linh tu sĩ đại tuyển vứt sạch. Đầu kia Vân Lam ý vị thâm trường nhìn hai người một chút, sau đó liền nhìn xem Ngải Liên Cửu nói, tiểu cửu, tới nàng là muốn đưa Ngải Liên Cửu một cái chỉ rũ thuật, ai biết lại bị Thiếu Tu Trạch ngăn cản. Sau đó nhìn Vân Lam có chút xấu hổ nói, không không cần, một cái chỉ rũ thuật, những cái kia dấu vết mất giáo, ta đã bôi thuốc. Hoa toàn trường đều phốc phốc nhịn không được bật cười Thiên Tu Trạch mới phát hiện mình bại lộ cái gì phía dưới tranh tài những tu sĩ kia cũng nhịn không được chế nhạo ánh mắt nhìn xem Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu hai người. Cái gì gọi là những cái kia dấu vết thoạt nhìn dấu vết vẫn đủ nhiều nha hai người muộn như vậy đến, tay nắm tay, nhìn tới tối hôm qua tình huống cực kỳ kịch liệt ta Ngải Liên Cửu lần này là thật không mặt mũi, Thiên Tu Trạch nam nhân này, hiện tại người khắp thiên hạ đều biết tối hôm qua bọn họ không bình thường. Đương nhiên, chỉ có Lịch Mặc Trần phẫn nộ nhìn xem Thiên Tu Trạch nói, Ngươi vợ ơ y ma tổn thương tiểu cửu tỷ tỷ nhiều như vậy. Ngươi thiên tu trạch nhìn xem đám người nén cười bộ dáng, bực bội lại thẹn thùng ngồi trên ghế nói, cười cái gì cười, trở về thì thành hôn cho các ngươi nhìn, phu thê ân ái, ước ao ghen tị a các ngươi. Chương 4120, ám điện trở về, 7. Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức hai người đều kinh ngạc, hai người kia không đơn giản phát triển thần tốc, bây giờ còn là muốn thiểm hôn Viên Viên còn có Hồng Tú. Băng Lăng ba người đều sửng sốt sững sờ, cái này tiến triển, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, đại sự bình thường hoan hỉ hoang ra, một giây sau lại đột nhiên cùng một chỗ còn chuẩn bị trực tiếp lập gia đình ngải liên cựu đều kinh ngạc nhìn về phía Thiên Tu Trạch, nam nhân này mặc dù miệng cứng rắn, nhưng là lỗ thai đều đỏ. Nghĩ đến hắn kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài trực bạch như vậy không tim không phổi, không khỏi giữa lông mày xẹt qua mơ hồ ý cười. Cũng không có sẽ ở ý chung quanh những cái kia quỷ dị tầm mắt. Nếu như cùng nam nhân này nhất định mất mặt mà nói, nàng nên quen thuộc loại này bị hố bộ dáng. Tất nhiên như vậy mà nói, như vậy, cửu trọng thiên đại hôn liền chờ các ngươi. Vân Lam có chút khiêu mi. Việc vui một chuyện lại một cái cọc, không thể lại vui vẻ. Viên Viên mấy người cũng cao hứng, không nghĩ tới vợ y ma có thể sớm như vậy liền uống đến tế tự đại nhân rượu mừng. Ma cùng tế tự. Trước kia căn bản là không tưởng tượng nổi dạng này bài xích tổ hợp cũng có thể cùng một chỗ. Đương nhiên, đến lúc đó tất cả mọi người tại chỗ đều có thể đến uống rượu mừng. A Thiên Tu Trạch nhìn một chút phía dưới đám người sau đó phong khoáng nói nhưng vào lúc này chủ tử một đám người áo đen giật mình vỡ ra, bọn họ nhìn xem Thiên Tu Trạch toàn bộ tràn đầy không thể tin. Thiên Tu Trạch nhìn xem phía dưới người dẫn đầu, Diễn Uyên các ngươi Thiên Tu Trạch kinh ngạc, hắn cho là hắn không có ở đây. Ám điện khẳng định cũng không, những người này nhất định đều ai về nhà nấy, bắt đầu cuộc sống mới. Ai biết nhìn xem bọn họ toàn bộ vẫn như cũ ăn mặc ám điện trang phục, đôi mắt phức tạp. Đầu kia Vân Lam cũng là nhìn xem Diện Uyên biểu lộ giật mình, không nghĩ tới Diện Uyên vậy mà như thế chấp nhất. Diện Uyên cũng là nhìn về phía Vân Lam, sau đó cung kính nói, đa tạ chiến thần đại nhân giúp chúng ta tìm bẩm chủ tử, bọn họ cho rằng sẽ không bao giờ lại gặp lại chủ tử. Thế nhưng là lần này nghe được chiến thần đại nhân tin tức liền chuẩn bị qua đi thử xem. Không nghĩ tới thực thấy được chủ tử. Các ngươi cu nở dê ai quá câu chấp. Thiên Tu Trạch đột nhiên cảm thấy là cái không chịu trách nhiệm chủ tử. Mười điểm ấy nấy nhìn xem bọn họ nói, các ngươi tu luyện sao, nếu như tu luyện, liền cùng ta đi cửu trọng thiên. Nguyện ý không đương nhiên nguyện ý, chủ tử chúng ta đều có linh lực, cũng là tới thuận tiện tham gia linh tu sĩ đại tuyển. Ám điện người đều là cô nhi. Nếu như không phải Thiên Tu Trạch màn cửa ám điện, bọn họ khả năng cũng sẽ không có dạng này ổn định tổ chức. Nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch nhân tiện nói, đã như vậy, chờ một lúc biểu hiện tốt một chút cho bản tôn nhìn xem, mấy năm này không gặp, các ngươi đều thành dạng gì. Là chủ tử ám điện đám người kích động. Diễn Uyên, đã từng chính là truy lùng Vân Lam mấy con phố còn bị từ treo đông nam chi cái kia đáng thương hướng. Cho nên nhìn thấy Diễn Uyên đám người bộ dáng. Vân Lam cũng là cảm động hết sức. Mỗi người đều có tốt thuộc sở hữu á thật tốt mà lúc này Truy Phong Truy Vân cũng là có chút ưu oán nhìn một chút chủ tử mình. Mười điểm hâm mộ ám điện đám người có thể đi cựu trọng thiên. Bọn họ cũng muốn một mực đi theo Lịch Tiễn Tước. Thế nhưng là, Lịch Mặc Trần cần người phụ tá, bọn họ cũng biết tiên hoàng là cần phải đi chiến thần đại nhân cố hương sẽ không vĩnh viễn trú đóng ở cựu trọng thiên. Cho nên, bọn họ nhất định phải tốt tốt làm bản thân mạnh lên. Đến mức cách tiên hoàng càng ngày càng gần. Lịch Tiễn Tước làm sao có thể không biết Truy Phong Truy Vân muốn đi theo ý nghĩ, thế nhưng là, hắn cũng không thích quá nhiều người bởi vì chính mình mà sống qua. Nếu như hắn ổn định canh giữ ở cựu trọng thiên cùng Thiên Tu Trạch một cái thân phận còn tốt, thế nhưng là hắn đã chuẩn bị vứt bỏ những cái kia trước kia, an tâm làm một cái người bình thường, liền không cần ích kỷ kéo lấy bọn họ đi theo. Chương 4121, Hồng Tú xin chỉ giáo nhiều hơn, 8. Tu linh lực 3 ngày tuyển bạt rất nhanh kết thúc, cuối cùng đoạt giải nhất dĩ nhiên là Diễn Uyên. Vân Lam cho hắn một bình tấn cấp đan còn có tâm pháp, hắn cảm kích không thôi. 3 ngày sau, đám người QNZ chuẩn bị trở về cửu trọng thiên. Lịch Mặc Trần đám người lại cũng không muốn cũng chỉ có thể dừng tay. Vân Lam tỉ tỉ, ta nhất định sẽ càng ngày càng cường đại, sau đó tại cửu trọng thiên chờ ngươi. Lịch Mặc Trần lớn tiếng hướng về phía rời đi Vân Lam đám người nói. Nhìn xem cửa thành tiễn biệt một đám người, Vân Lam cũng là hướng bọn họ phất phất tay, lần này tạm biệt, nên khó được trở lại nữa. Văn Thanh mấy người cũng là hướng về phía Vân Lam tiện tay nói, lão đại, chờ chúng ta bọn họ cuối cùng sẽ có cường đại đến toàn bộ đoàn tụ một ngày. Trở về cửu trọng thiên nhân mã có 9.000 hai người, Lịch Lam hai người, Viên Viên cùng Băng Lăng hai người, Ám Điện Diện Uyên đám người. Còn có Yên Lặng theo ở phía sau Hắc Mục, cho tới nay đều không thế nào nói chuyện. Vân Lam cảm thấy tạm thời vẫn là để cho Hắc Mục bản thân tỉnh táo một phen, cho nên mấy ngày nay đều không có để ý đến hắn. Dù sao nàng vẫn luôn coi Hắc Mục là làm tiểu đệ đệ một dạng. Hồng Tú đâu đột nhiên, Vân Lam hiếu kỳ hỏi. Nghe được nàng lời nói, Viên Viên cùng Băng Lăng hai người liền đột nhiên có chút ấp úng. Ách đế hậu thế nào? Vân Lam nhìn xem hai người bọn họ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hồng Tú không phải là bởi vì Lịch Doanh Viêm sắc đẹp cho nên ở lại đây đi lấy Hồng Tú tính tình, bộ dạng này giống như cũng không kỳ quái. Lúc này Viên Viên còn có Băng Lăng hai người liền nhịn không được thở dài, vẫn là đế hậu hiểu Hồng Tú. Nàng nói khó được nhìn thấy loại này sắc đẹp muốn lưu lại thăm dò một phen. Vân Lam, thôi, liền để nàng lưu lại chơi đùa a, ngươi cứ nói đi, tức Lịch Doanh Viêm cũng coi là Lịch Tiễn tức hoàng đệ. Cho nên nói thế nào phương diện Na Y vẫn là muốn hỏi một chút Lịch Tiễn tức ý nghĩ. Không có vấn đề, Lịch Tiễn tức rõ ràng 10 điểm ủng hộ. Đặc biệt là phát hiện Lịch Doanh Viêm còn đem ý nghĩ đặt ở nhà mình tức phụ trên người thời điểm, cho nên loại tình huống này đương nhiên ủng hộ. Vân Lam, ngươi như vậy nguyện ý hố đệ thật tốt sao? Bất quá, lúc này Vân Lam cũng không để bụng sự tình khác, nàng kỳ thật lo lắng là hậu phương cặp mắt kia thời thời khắc khắc đều thả ở trên người nàng. Mấy ngày nay liền không có chuyện gì qua. Lên cửu trọng thiên, Hắc Mộc cùng Lịch Tiễn tức sự tình thực có thể có được giải quyết sao? Mà lúc này Hắc Mộc thì là nhìn xem Vân Lam, hắn thanh tịnh ánh mắt có chút tạm đạm, là bởi vì chính mình nói thích nàng, cho nên nàng mới không nguyện ý để ý tới hắn sao? Vì sao ưa thích không phải nên nói thẳng ra miệng sao? Thích nàng, muốn cùng nàng vĩnh viễn cùng một chỗ, là sai lầm sao? Hắn thật không rõ. Giữa người và người tình cảm quá phức tạp, vì bằng hữu gì có thể có rất nhiều, bạn lữ không thể tiếp nhận hắn thêm một cái coi như chỉ là yên tĩnh để cho hắn đi theo. Vân Lam lúc rời đi thời gian Lịch Doanh Viêm cũng không có đi đưa, có lẽ không muốn để cho cái này trở thành kết thúc ca. Hắn đứng ở trong sân ánh mắt nhìn xem phương xa, tại một đống hoa cỏ bên trong, dung nhan thanh quý ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ mà mang theo tự nhiên mà thành lạnh lùng. Lúc này phiêu miểu khí tức phảng phất không thuộc về vùng thế giới này người đồng dạng, phiền muộn như xa cách. Mà nhưng lại không biết, lúc này ở bên cạnh hắn tường viện phía trên, một cái diễm mỹ nữ tử vẻ vải ngồi ở trên tường thưởng thức mỹ nam tư thái thưởng thức hắn. Lịch Doanh Viêm quay người lại liền thấy được đầu tường Hồng Tú, lông mày nhẹ ngưng mà kinh ngạc, còn chưa mở miệng. Liền thấy tường bên trên nữ tử cười sáng chói tinh hà nói, Hồng Tú, xin chỉ giáo nhiều hơn. Hồng Tú cùng Lịch Doanh Viêm đến một chương này mới thôi, đằng sau liền không viết, chính mình tưởng tượng hắn 2A bởi vì viết phó CP. Một chút bảo bảo sẽ nói ta cố ý kéo, liền không viết, bỏ phiếu nhìn hoặc là không nhìn tôn trọng các ngươi.